loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 32, rạng danh kỹ sử. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh, cũng như hãy like, bình luận để kênh của Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu rộng rãi biết đến hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc. Ở tập vừa rồi thì Từ Mục cùng với 6.000 kỵ binh rời khỏi Hà Châu đã làm nhiễu loạn trận hình của quân Bắc địch. Và sau khi ở trong tình cảnh tứ diện sở ca thì Từ Mục đã có một lựa chọn rất táo bạo, đó là tiến thẳng về Ung Quang, xuyên thẳng về Thảo Nguyên phía Bắc. Và trong lần đi về Thảo Nguyên này, Mạnh Hạo đã dấy lên một cuộc chiến tranh khốc liệt với chỉ còn 3.000 kỵ binh, đã làm cho náo loạn cả Thảo Nguyên lên. Và bây giờ một cái đội binh hùng hậu nhất của Thảo Nguyên đã được thực hiện để truy sát Từ Mục. Và Từ Mục vừa nhận được phong thư của một vị tướng quân quen thuộc, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với chương thứ 311, Ưng Yểm Vệ. Sau khi cất lá thư và nhét chiếc bình sứ vào ngực, Từ Mục cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh rồi quay đầu lại, giọng trầm ngâm. Ưng Yểm Vệ, có ai từng nghe đến chưa? Tiểu đồng già, cái thứ quái quỷ gì vậy? Hình như ta có nghe qua rồi từ tướng. Một lão binh tóc bạc thúc ngựa lên phía trước đáp lời. Kể nghe xem nào. Ưng Yểm Vệ giống như đám rợ Bắc địch tôn thờ thần ưng vậy. Chúng đặc biệt tuyển chọn những chiến binh dũng cảm nhất từ các bộ lạc để lập thành đội hộ vệ tinh nhuệ cho Dương Đình. Tổng cộng bao nhiêu người? Nghe nói vì điều kiện tuyển chọn khắt khe nên không đến một vạn kỵ binh. Bọn chúng hiếm khi rời khỏi Thảo Nguyên, chỉ là làm nhiệm vụ bảo vệ Dương Đình. Nhưng đôi khi Dương Đình cũng phải chúng đi tiêu diệt những bộ lạc phản nghịch. Từ Mục hít sâu một hơi, cảm thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng rồi. 2.000 quân Ưng Yểm Vệ đang truy sát họ. Quân địch thiện chiến, ngựa chạy nhanh, khí thế hùng hăng. Nếu quân số đông hơn, Từ Mục có lẽ không sợ. Nhưng hiện tại, bên cạnh hắn chỉ còn chưa đến 3.000 quân sĩ mạch mỏi. May mắn thay, người viết thư nọ đã để lại một kế sách. Có ai nhận ra nét chữ này và còn dấu này không? Bức thư được truyền tay nhau, cuối cùng đến tay một lão binh. Bỗng nhiên lão binh này bật khóc. Từ tướng, đây là thư tay của Chinh Bắc Lê Tướng Quân. Ta từng làm lính biên phòng, chữ nghĩa không rành lắm, nhưng ân soái của Lý Tướng Quân thì chắc chắn nhận ra. Từ Mục sững người. Có lẽ Lý Phá Sơn sợ hắn không tin nên cố ý để lại ân soái. Từ tướng, chi bằng chúng ta quay lại tìm Lý Tướng Quân. Vô số người đầu xót lên tiếng. Đại Kỷ có một tiểu hầu gia, lại có một Chinh Bắc tướng quân, hai trụ cột của quốc gia đều bị gián thần hãm hại. Thường thay cho danh tướng Đại Kỷ lại rơi vào cảnh này. Từ Mục cũng im lặng thở dài. Trong tình cảnh hiện tại, không thể nào có thời gian đi tìm Lý Phá Sơn. Hơn nữa, việc Lý Phá Sơn không muốn lộ diện cho thấy ông vẫn chưa có ý định quay về Trung Nguyên. Có lẽ việc ông ở lại Thảo Nguyên còn có kế hoạch riêng. Toàn quân nghe lệnh, tăng tốc hành quân. Từ Mục nghiến răng, hắn không ngờ lại tiếp xúc với Chinh Bắc Lý Tướng Quân mà mình luôn ngưỡng mộ theo cách này. Tên tiểu đồng già kia đã làm náo loạn Thảo Nguyên rồi. Hai ngày nay, hắn còn đốt phá hai khu chợ và thành trì. Dân Thảo Nguyên rất tức giận, Nghe nói ngay cả Dương Tử cũng nổi giận, đích thân dẫn 2000 quân ưng yểm vệ đi truy sát rồi. Nghe quân trinh sát báo cáo, Thác Bạc Chiếu mặt mày ủ dột. Dương Tử đích thân đi truy đuổi là ý của đại hãn sao? Hình như là Dương Tử tự mình quyết định. Không hiểu sao, Thác Bạc Chiếu bỗng cảm thấy bất an. Không phải vì không tin vào sức mạnh của ưng yểm vệ, mà vì hắn luôn cảm thấy tên tiểu đông gia kia là một kẻ giỏi tạo ra kỳ tích. Hắn không thể ngờ rằng một đội kỵ binh 3000 người từ Trung Nguyên lại có thể gây ra náo loạn lớn đến vậy trên thảo nguyên. Đã vậy, chúng còn lẩn trốn rất giỏi, không thể nào bắt được. Tả hãn kiên tâm, nhiều bộ lạc nghe tin nói có người Trung Nguyên xâm nhập thảo nguyên đã lập tức tập hợp quân đội. Tên tiểu đông gia kia khó thoát khỏi lưới trời lắm, chắc chắn sẽ bị dây chết trên thảo nguyên. Thác Bạc Chiếu im lặng không đáp. Thật lòng mà nói, tên tiểu đông gia kia đã vượt qua phòng tuyến Hà Châu để tiến vào thảo nguyên. 30 vạn đại quân mà không bắt được một con cá nhỏ, con cá nhỏ này còn gây ra sóng lớn. Đột phá thành trì thì còn đỡ, dù sao thành trì có thể xây dựng lại, nhưng nếu xảy ra chuyện gì lớn hơn, hắn, vị tả hãn tuyền tuyến này chắc chắn không thể trốn tránh trách nhiệm. Nghiến răng, Thác Bạc Chiếu ngẩng đầu nhìn thành Hà Châu trước mặt với vô vàn vết tích chiến tranh, vẫn đứng vững như núi giữa khói lửa và đá vụn. Đồ con quan du châu dương! Một đội quân đơn độc phi nước đại trong gió lạnh của thảo nguyên, tiếng vó ngựa vang vọng dưới bầu trời bao la. Từ Mục một tay giữ dây cương, tay kia nắm chặt chiếc bình sứ to bằng nắm tay. Chiếc bình này là Lý tướng quân đưa cho. Hắn chỉ vừa mở ra, một mùi hôi thối nồng nặc đã lan tỏa. Trong thư nói đây là dẫn lan hương, hương dẫn sói. Nhưng theo lộ trình hiện tại, họ đã đi rất xa khỏi Lan Sơn rồi, trừ khi họ quay đầu lại và tiến sâu hơn vào thảo nguyên. Im lặng một lúc, Từ Mục cất dẫn lan hương vào trong áo giáp. Đội quân cô độc tiến vào thảo nguyên đến nay đã hơn 6-7 ngày. Lương thực và nước uống thì không đáng lo, có thể cướp bóc dọc đường. Điều đáng lo nhất là quân số, không thể nào chiêu mộ người bắt địch trên thảo nguyên vào quân đội được. Thỉnh thoảng họ gặp một vài nô lệ người Hán bị giam giữ, nhưng thân thể đã bị tra tấn đến gầy yếu, thậm chí việc cưỡi ngựa cũng khó khăn, nói gì đến chinh chiến. Mỗi một người huynh đệ ngã xuống là một mất mát lớn. Hít sâu một hơi, Từ Mục cắn mạnh vào đầu lưỡi, cố gắng giữ bình tĩnh. Cách này là do một lão binh chỉ cho. Gần 3000 kỵ binh, đến cả Ngụy Tiểu Ngũ nhỏ tuổi nhất cũng cắn lưỡi đến rướm máu. Từ tướng quân, quay ngựa! Đột nhiên, hai kỵ binh trinh sát phía trước hô lớn. Từ Mục ngẩng đầu, sắc mặt kinh hãi, để tránh rơi vào bẫy của người địch. Hắn luôn cử vài kỵ binh đi trinh sát trước vài dặm. Quay ngựa! Trong gió lạnh, một lão binh còn chưa kịp dứt lời đã bị hàng chục mũi tên bắn nát đầu, ngã xuống ngựa. Một kỵ binh khác cố gắng vòng lại, nhưng bị một nhát đao chém ngang người, đứt làm đôi. Địch tập kích! Từ Mục gầm lên và rút kiếm. Phía sau hắn gần 3000 kỵ binh nhanh chóng dàn trận. Dưới bầu trời xanh thẳm, một đội quân mặc giáp vàng xuất hiện. Giáp vàng che kín thân thể, mũ trụ kỳ dị nhô ra một nửa, trông giống như mỏ chim ưng. Người dẫn đầu là một thanh niên mặc áo giáp thú, mặt mũi như sói ưng, một tay ôm một cây chùy sói khổng lồ. Thần Linh ơi! Tiếng hô vang vọng khắp chung quanh. Từ tướng quân là ưng yểm vệ của Dương Định bắt địch. Ưng yểm vệ 2000 người như điện xẹt, 2000 quân ưng yểm vệ chặn đường, bắt đầu bắn tên như mưa. Dương Khiên! Những chiếc khiên da nhỏ cướp được từ người địch bị tên bắn nát, không thể nào chống đỡ được. Chỉ trong nhảy mắt, nhiều đồng đội trúng tên ngã ngựa. Từ tướng quân, hay là chúng ta dọn đường khác? Không thể dọn được. Từ Mục nghiến răng, lúc này mà vòng thì sẽ bị truy đuổi và bắn chết từng người. Quân tinh nhuệ của Vương Định bắt địch đâu thể so sánh với đám thông thường. Hơn nữa, nếu vòng ra phía sau, có thể sẽ gặp phải những đội quân vây giết khác. Chỉ có trời mới biết tốc độ của đám ưng yểm vệ này sao lại nhanh đến vậy. Dương Thương, Từ tướng quân có lệnh, Dương Thương giết địch. Chúng ta không còn đường lui, chỉ mong các đồng đội dốc lòng chiến đấu, đánh tan quân địch. Thập kỵ liên hoàn. Chương 312: Gã thanh niên mình khoác giáp thú. Trước mắt đội quân là một đoàn kỵ binh liên hoàn đang lao tới như vũ bão. Gã thanh niên mình khoác bộ giáp thú kia cau mày, vội vã hạ lệnh thu cung tên. Hắn lại vùng tay lên, chẳng mấy chốc 2000 quân ứng yểm vệ cũng đồng loạt vùng đào chém. Từ ngàn xưa, đã có một luật bất thành văn rằng người Hán vốn giỏi xây thành đắp lũy, giỏi cày cấy ruộng vườn, thậm chí còn giỏi trị quốc an dân. Nhưng có một thứ mà người Hán không giỏi bằng ai. Dẫu cho trong nước có không ít những trường đua ngựa, nhưng nếu so về tài nghệ trên lưng ngựa thì nhất định không thể nào sánh bằng đám dân du mục trên thảo nguyên được. Bởi lẽ, những dân tộc du mục vốn dĩ đã xem ngựa như bạn, từ lâu đã quá quen thuộc với đủ mọi kỹ thuật cưỡi ngựa rồi. Hoành đao! 2000 quân ứng yểm vệ, mình mặc giáp vàng đồng loạt vung đao, bắt đầu thúc ngựa chạy như điên. Chỉ chờ đến khi áp sát được quân kỵ binh là sẽ vung đao chém đầu ngay lập tức. Đây chắc chắn sẽ là một trận kỵ chiến cân tài cân sức. Đương nhiên, nếu không phải quân của Từ Mục đang mệt mỏi rã rời, ngựa cũng đã đuối sức, giáp trụ lại không được tốt, thì Từ Mục đã có thừa tự tin dẫn 3000 hảo hán đã lột xác thành những chiến binh thiện chiến, đánh cho vang danh thiên hạ rồi. Dưới bầu trời bao la, quân kỵ binh hai bên bắt đầu giao chiến, tiếng trường thương và đạo kiếm va chạm vào nhau chang chát, đinh tai nhức óc. Tư Hổ dẫn đầu xông lên, vùng đội bố chiến chém xuống. Một tên ưng yểm vệ cố gắng giơ đao lên đỡ, nhưng đã bị hắn chém bay nửa người. Người dám? Sao ta lại không dám? Từ Mục gầm lên giận dữ, cắt ngang lời của gã thanh niên mình khoác giáp thú kia. Nếu không dám, nếu không giết, nếu ta không có đao cùng trượng mã, thì đã cho thẳng thể nào đi được đến ngày hôm nay, sống sót được đến tận bây giờ. Gã thanh niên mình khoác giáp thú kia cười gằn, đích thân vùng đao chém ngang, chém đứt lìa nửa cánh tay của một lão binh thuộc thành thuyền danh. Lão binh đầu đớn gào thét, cố gắng giơ cánh tay còn lại lên. Dưới ánh đao lạnh lẽo, lại thêm một nửa cánh tay nữa rơi xuống đất. Đến khi gào khản cả cổ, thì lão cũng đã bị gã thanh niên kia chém bay đầu. Mặt Từ Mục lạnh như tiền, chỉ là kỵ binh xung phong thôi, thì ưu thế chẳng được bao nhiêu. Ta chỉ có thể dùng đội hình liên hoàn mã, cố gắng cầm chân đám quân yếm vệ này, để đội hình không bị rối loạn hoàn toàn. Phần còn lại chính là giao chiến bằng đao kiếm. Kẻ nào chậm chân, kẻ nào sợ hãi, thì kẻ đó sẽ phải chết. Nếu có lựa chọn khác, thì Từ Mục đã chẳng phải làm như vậy. Nhưng sau lưng hắn, bên trái hắn, bên phải hắn, đều là lũ địch khuyển đang vây giết. Kẻ đã không còn đường lui, thì chỉ có thể liều mạng, mở đường máu mà thôi. Thần linh! Thần linh ở cái đầu nhà ngươi! Từ Hổ gầm lên giận dữ, vùng búa chém liên hồi, chém nát cả giáp mặt của một tên ứng yểm vệ đang gào thét, khiến hắn ngã nhào xuống ngựa mà chết. Từ tướng quân, ngựa không chạy được. Đương nhiên là không thể chạy được rồi, trừ phi có thể chém cho lũ ứng yểm vệ kia phải lùi bước. Đội hình chữ thượng, thiết kỵ chắn phía trước. Mặt Từ Mục lạnh tanh ra lệnh. Đám thiết kỵ phía trước gầm lên đáp lời. Trong tình cảnh hiện tại, hai bên đã lâm vào một trận ác chiến. Nếu chia quân ra hai cánh thì vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế. Gã thanh niên mình khoác giáp thú kia ngẩng cao đầu một cách lạnh lùng, rồi nhanh chóng vung tay ra hiệu. Phía sau hắn cũng có hai cánh quân tách ra hai bên, nghênh đón hai cánh quân mà Từ Mục vừa mới điều động. Từ Mục ghim ngựa lại, nở một nụ cười. Người cười cái gì? Gã thanh niên mình khoác áo giáp thú kia thấy vậy thì cau mày hỏi. Ta cười ngươi đúng là một thằng ngốc, chỉ biết bắt chước theo người khác. Hắn đã sớm đoán ra được rồi. Để phòng bị việc quân chia ra hai cánh, thì gã thanh niên này chắc chắn cũng sẽ làm y như vậy để đối phó. Vậy thì quá tốt rồi. Ném thương! Từ Mục giơ tay chỉ về phía trước, gầm lên ra lệnh. Từ tướng quân có lệnh, ném thương! Hơn 1000 quân kỵ binh Hán vừa tách ra từ phía sau, đã có được tầm nhìn tốt và ước lượng được khoảng cách, lập tức giơ tay lệnh. Thừa lúc hai cánh quân của địch vừa mới tách ra, đồng loạt ném những cây thương về phía trước. Tuyệt chiêu của Thường Dạ Thương vốn dĩ không phải là những chiêu thức hoa mỹ vô dụng. Hàng ngàn bóng thương lao đi với sức mạnh kinh hồn, gầm thẳng vào đám quân yểm vệ đang chia quân ra bao vây. Trường thương vừa nặng vừa nhọn, tuy rằng sức xuyên phá không bằng cung tên, nhưng bù lại nó lại có một sức xuyên thấu cực kỳ đáng sợ. 200-300 tên ưng yểm vệ không kịp trở tay đã bị hàng loạt cây trường thương gầm trúng, xuyên thủng người, khiến cho đội hình hai cánh quân của chúng trở nên hỗn loạn. Gã thanh niên mình khoác giáp thú kia rõ ràng là đã sững người lại. Hắn không thể nào ngờ được rằng đám trường thương này không phải dùng để đâm mà lại dùng để ném. Trong khoảnh khắc, sắc mặt của gã thanh niên kia khẽ biến đổi. Rút trường đâu? Hơn 1000 quân vừa ném thương, nghe theo lệnh của Từ Mục, nhanh chóng rút những cây trường đao bên hông ra, nắm chặt trong tay. Giết! Thừa lúc quân địch đang rối loạn, hơn 1000 quân sĩ không sợ chết xông thẳng lên, khoảng cách vài trăm bước chỉ là chuyện trong nháy mắt. Rút lui! Sắc mặt gã thanh niên mình khoác giáp thuốc kia đại biến. Sau khi chém chết hai tên kỵ binh, hắn gầm lên ra lệnh cho hai cánh quân ứng nghiễm vệ phải nhập lại vào đội hình kỵ binh. Động tác của chúng nhanh đến mức khiến cho Từ Mục phải cau mày. Đám tình binh đến từ Vương Đình này, dẫu cho đã bị đánh cho mất tinh thần nhưng vẫn vô cùng dũng mãnh. Cứ cái đà này thì chúng sẽ dồn quân lính vào chỗ chết mất. Hai cánh quân yểm trợ trung quân xông thẳng lên. Không còn cách nào khác, nếu cứ tiếp tục bị dồn ở đây, chỉ cần có thêm một cánh quân địch nào nữa xuất hiện thì đội quân của Từ Mục chắc chắn sẽ phải chết. 4000 dặm thảo nguyên của lũ địch khuyển ta đã vào được thì ắt sẽ ra được, kẻ nào cản đường kẻ đó phải chết. Chiến sự diễn ra vô cùng ác liệt, xác chết ngổn ngang trên mặt đất. Không chỉ có quân ứng yểm vệ mà còn có cả quân kỵ, xác chết chất thành đống trên đường. Ánh mắt của Từ Mục vẫn vô cùng bình tĩnh. Gã thanh niên mình khoác giáp thú kia thì đã giận đến tím mặt, thương vong trước mắt gần như là một đổi một. Mỗi khi một người hán ngã xuống thì sẽ có một tên ứng yểm vệ phải đền mạng. Hắn nhìn rất rõ, dẫu cho có bị thương nặng ngã ngựa, chỉ cần còn chưa chết thì vẫn sẽ cố gắng lề lết vùng đào chém giết. Là đại vương tử của Bắc Địch, hắn đã từng nghe qua rất nhiều câu chuyện cười về người hán. Trong đó người ta thường nói rằng đám người hán kia đến cả việc cưỡi ngựa cũng phải có người đỡ lên. Nhưng cảnh tượng trước mắt hắn chưa từng nghĩ tới, đám người hán vốn dĩ yếu đuối kia lại có thể trở nên khát máu và hiếu chiến đến như vậy. Xông lên! Bên cạnh Từ Mục, vô số tiếng hô vang lên giận dữ, người thì giơ đao, người thì vác thương. Địch khuyển kìa, xông lên! Từ Hổ mình đầy máu, vùng chiếc búa chiến như một vị chiến thần, lưỡi búa chém xuống, chém nát cả bộ giáp vàng của một tên ứng yểm vệ ngay trước mặt gã thanh niên kia, khiến hắn ngã ngựa mà chết. Gã thanh niên mình khoác giáp thú kia lạnh mặt, nghiêm chặt dây cương. Còn chiến mã mình khoác giáp trụ với thần hắn không ngừng lùi về phía sau. Hàng ngàn tinh binh ứng yểm vệ của Vương Định ngay trước cửa nhà mình lại chẳng chiếm được chút lợi thế nào. Từ Mục thở dốc một hơi, liếc mắt nhìn xung quanh, trong lòng nhất thời trở nên vô cùng nặng nề. Vòng chiến này quân ta đã có ít nhất 600-700 người bỏ mạng. Nhưng dù sao mục đích của hắn cũng đã thành công. Ít nhất ở tiền tuyến Hà Châu đã có ngày càng nhiều quân địch rút về Thảo Nguyên để tham gia vào cuộc vây giết. Không được dừng lại, tiếp tục xung phong. Theo lệnh của Từ Mục, những người còn lại càng thêm điên cuồng chém giết. Kể từ khi vượt biên quan tiến vào Thảo Nguyên thì thực chất ai nấy cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ phải chết nơi xứ người rồi. Nhưng giang sơn này, thiên hạ này, rồi cũng sẽ phải có người đứng lên tranh giành cứu lấy, phải có những kẻ ngốc liều mình đánh đổi. 6000 người rời khỏi Hà Châu, đến bây giờ chỉ còn lại hơn 2000 người. Vòng ra hai bên sườn, dùng cung tên đánh trả. Gã thanh niên mình khoác giáp thú kia liếc nhìn những xác chết ưng yểm vệ nằm ngổn ngang trên mặt đất, lạnh lùng ra lệnh. Ngươi sợ rồi? Từ Mục cười lớn. Phía sau hắn hơn 2000 quân kỵ binh mình đầy máu cũng đồng loạt cười theo. Gã thanh niên mình khoác áo giáp thú kia thu mình vào trong đội hình, nghiến răng nghiến lợi, nhất thời im lặng không đáp. Đột nhiên một trạng tiếng vó ngựa vang lên như thể vọng đến từ một nơi nào đó không xa gần ngay trước mắt. Chương 313, Ngụy Tiểu Ngũ, ngươi là mầm non thanh thiên doanh. Tướng quân một lỗ tai có biến rồi. Hoàng Đạo Xuân, quân sư đi theo đoàn quân, đột ngột biến sắc. Hắn ta nhìn rõ ràng ngay phía trước mặt hai đội kỵ binh Bắc Địch đang dàn trận. Giáp giặc là ứng nghiễm dễ của triều đình. Tướng quân lỗ tai, ta nhìn kỹ rồi là Dương Tử. Dương Tử? Triệu Thanh Vân nghe vậy mừng rỡ, chẳng còn đoái hoài gì, thúc quân hiểu phòng doanh, tăng tốc truy kích. Tiếng vó ngựa dồn dập khiến chàng trai mặc giáp thú quay đầu lại, lộ vẻ mừng điên cuồng. Hắn không nhận ra Triệu Thanh Vân, nhưng nhận ra Hoàng Đạo Xuân, mưu sĩ số 1 của Bắc Địch. Mậu lệnh quốc sư, theo ta tiêu diệt lũ địch. Từ Mục lạnh mặt, ngước nhìn phía trước. Hắn không ngờ Thác Bạc Chiếu ở tận Hà Châu lại phái cả Triệu Thanh Vân về đây. Cũng may, nhờ ưng yểm vệ có phần chần chừ, 2000 quân sĩ của hắn đã phá được vòng vây. Chết tiệt, đáng lẽ các người phải đến sớm hơn. Gã mặt giáp thú chửi rủa, thúc giục hơn 1000 tàn binh Ân Nhiễm Vệ tiếp tục truy đuổi. Quân sư, chặn đường rút về thảo nguyên của chúng. Hoàng Đạo Xuân chưa kịp lên tiếng, Triệu Thanh Vân đã vội vàng lên trước, ngoan ngoãn như một đứa con hiếu thảo. Tự tướng quân, chúng ta phải làm sao? Một viên tỳ tướng mặt đầy máu hoảng hốt hỏi. Rút lui trước đã. Từ Mục lạnh lùng nhìn Triệu Thanh Vân đang chặn đường, khiến gã ta vội vàng cúi đầu. Nếu không phải vừa trải qua trận chiến sống còn với Ân Yểm Vệ, hắn nhất định sẽ cho Hiểu Phong Doanh của Triệu Thanh Vân một trận nền thần. Tiểu Đồng Gia, đi đâu bây giờ? Đi nơi nào không bị chặn đường? Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả thảo nguyên Tái Bắc bằng một màu máu. Những mũi tên tẩm độc lại tiếp tục bay tới từ phía sau. Đám Ân Yểm Vệ vừa mới nào núng, nay có thêm Hiểu Phong Doanh, lập tức trở nên hung hăng trở lại. Tên mặt giáp thú kia cũng gào thét như điên, dường như hắn xem trận đối đầu ban nãy là một sỉ nhục lớn, nên giờ càng ra sức truy sát. Người Trung Nguyên, các người hết đường chạy rồi. Từ Mục không để ý đến hắn, chợt nhớ đến chiếc bình sứ nhỏ trong ngực. Hoàng Lỗ, người có nhớ gần đây khu vực nào có sói không? Thứ Hường dẫn dụ sói mà Lý tướng quân đưa cho Từ Mục không biết có tác dụng gì, ngay cả những nơi như Lan Sơn cũng chưa chắc có thể ngăn được đám quân truy đuổi này. Dầu hỏa đã dùng hết, trên thảo nguyên của người Bắc địch đến nửa bình cũng không kiếm ra. Đến lúc dẫn dụ được sói, với bộ dạng đầy máu me của bọn họ, e rằng còn gây ra tai họa lớn hơn. Nhưng cuối cùng Từ Mục vẫn quyết định tin tưởng Lý tướng quân. Tiểu Đồng Gia, phía trước gần bờ sông có một bụi cây lớn, ta từng thấy sói xuất hiện ở đó. Từ Mục gật đầu. Trong một khu vực khuất nẻo của thảo nguyên, khoảng 800 kỵ binh mình khoác da sói che mặt đang ẩn mình. Lý tướng quân, sao không dùng khói lửa để báo hiệu? Khói lửa sẽ bị phát hiện từ xa, e rằng sẽ có thêm quân Bắc địch kéo đến. Tiểu tướng quân đã dùng hương dẫn dụ sói, nghe tiếng sói tru chúng ta sẽ xác định được vị trí. Một lão già người Bắc địch gầy gò khoác da sói nói với giọng bình tĩnh. Ông ta đã khuyên tiểu tướng quân rời đi, nhưng không may 2.000 quân Ân Nhiễm Vệ quá nhanh đã chặn mất đường rút lui. Không còn cách nào khác, ông ta phải cứu viện. Lý tướng quân, ta luôn cảm thấy tiểu tướng quân có phần mạo hiểm. Lão nhân lắc đầu. Người có biết Thác Bạc Chiếu đã điều động bao nhiêu kỵ binh từ tiền tuyến trở về không? Không rõ. Ít nhất là 6.000 quân. 6.000 quân đối với thành Hà Châu mà nói đã là giảm áp lực rất lớn. Ta chưa từng thấy ai như Từ tướng quân trong đại kỷ ta. Người kia im lặng không đáp. Lão nhân tiếp tục nói, giọng nói khàn khàn bỗng trở nên vang dội như sấm. Chính là hướng đó, nghe tiếng sói tru, theo ta xông lên. Bên cạnh ông ta có những người lính tàn quân từng cùng nhau sắp nhập thảo nguyên, có những nô lệ lớn lên trên thảo nguyên, và cả những đứa trẻ bị bắt cóc từ nhỏ. Nhưng tất cả bọn họ đều có một thân phận khác, người kỹ. Chuẩn bị xung phong, Từ Mục lạnh mặt lấy chiếc bình sứ nhỏ trong ngực ra, bình tĩnh mở nút. Ngay lập tức mùi hôi thối nồng nặc lan tỏa. Từ tướng quân, quân Bắc địch lại áp sát. Tiếp tục chạy. Từ Mục ngẩng đầu nhìn bụi cây phía trước, gầm lên và ném mạnh chiếc bình sứ đi. Chẳng bao lâu sau, tiếng sói tru vang vọng trong màn đêm. Nhưng Từ Mục thấy rõ chỉ có vài chục con sói đồng cỏ, hoàn toàn vô dụng. Lý tướng quân chinh bắc rốt cuộc là có ý gì? Ầm một tiếng, phía sau vài người lính bị trúng tên ngã xuống ngựa. Từ Mục đau xót, nhưng dù vậy hắn không hề hối hận. Cúi xuống! Hơn 2.000 kỵ binh cúi rạp người trên lưng ngựa, nghiến răng tránh tên. May mắn là quân Bắc địch chưa đuổi kịp, tên chưa bay thành mưa. Ầm một tiếng, lại có 2-3 người ngã ngựa. Ngụy Tiểu Ngũ! Có người kinh hãi kêu lên. Từ Mục vội quay đầu lại, không ngờ Ngụy Tiểu Ngũ nhỏ tuổi nhất có lẽ vì mệt mỏi chạy chậm lại, bị trúng tên vào chân và ngã xuống. Kẻ ngã ngựa coi như hy sinh, ông đệ tử mình chịu chết. Ngụy Tiểu Ngũ lê cái chân bị thương, cầm đau, mặt đỏ bừng tiến lên. Dù mới 16 tuổi, nhưng những chuyện sống chết mà cậu đã trải qua còn nhiều hơn những viên tướng béo tốt trong thành. 18 năm sau, ông đây vẫn là hảo hán, Ngụy Tiểu Ngũ xin chết. Nhưng cậu chưa kịp bước được mấy bước thì vài kỵ binh đã quay đầu lại. Một lão binh giận dữ túm lấy áo cậu. Chết cái con mẹ nhà ngươi, chết cũng không đến lượt thằng nhãi ranh như ngươi. Quay lại, quay lại! Vài kỵ binh khác đồng thanh hô. Ngụy Tiểu Ngũ sững người, chưa kịp hoàn hồn thì bị lão binh nhấc bổng lên ngựa. Ngừ chết cái con mẹ gì, nhớ cho kỹ, người mới 16, sau này còn phải lấy vợ sinh con, bọn ông bảo vệ mày. Ngụy Tiểu Ngũ, ngươi là mầm non của Thanh Thiên Doanh. Quân Bắc Địch càng lúc càng đến gần, tên bày tới tấp. Ba bốn kỵ binh đi đầu ngã ngựa ngay lập tức. Ngụy Tiểu Ngũ khóc đỏ cả mắt, nghiến răng đến bật máu. Ngụy Tiểu Ngũ, sống sót cho ta, phải sống thật tốt. Lão Bình quay ngựa nhảy xuống đất. Ông ta đứng vững vàng, trước mặt ông ta là hàng vạn quân Bắc Địch hùng hãn. Nếu hỏi tên ta, cứ gọi là hảo hán diệt Bắc Địch, người như ta ở Trung Nguyên có hàng vạn. Tên bay tới như mưa, gầm nát từng tấc da thịt trên người ông ta. Tiếng khóc của Ngụy Tiểu Ngũ vang vọng phía trước. Tôi là Ngụy Tiểu Ngũ, là mầm non của Thanh Thiên Doanh. Mắt Từ Mục cũng đỏ hoe, cố gắng kìm nén cảm xúc. Tiễn người lên đường, tiễn người lên đường. Vô số kỵ binh gầm lên. Chương thứ 314, giết vương. Dù lòng chịu nặng nỗi bi thương, nhưng trước tình cảnh hiện tại, Từ Mục lập tức trấn tĩnh. Ngụy Tiểu Ngũ, lau nước mắt đi. Ngụy Tiểu Ngũ mắt đỏ hoe, nấc hai tiếng, rồi gượng lại vẻ kiên cường. Sau bao cuộc giao chiến, đến giờ quân chỉ còn vỏn vẹn 2.000 người, tưởng chừng như đã đến đường cùng. Phía sau, kỵ binh Bắc Địch càng lúc càng đông, rầm rập tiến đến, tiếng hú vang vọng cả trời. Từ tướng quân, ta phải làm sao? Từ Mục thở dốc, bốn bề đều là quân Bắc Địch truy đuổi, càng lúc càng đông, càng lúc càng dày đặc. Đường về Yến Châu đã bị Ưng Yểm vệ bám riết phía sau, chặn đứng hoàn toàn. Tình thế ngày càng hiểm nghèo. Trên trời, chim ưng vẫn lượn vòng trong không trung xám xịt, tiếng kêu thè thé vang vọng. Mùi hương dẫn sói đã khiến bầy sói đồng cỏ điên cuồng chạy theo, mắt trực lên vẻ đói khát như quân Bắc Địch. Từ tướng quân, đi tiếp nữa là đến Ô Hải. Ô Hải không phải biển mà là một hồ lớn, nơi vô số bộ lạc Bắc Địch quần tụ. Càng tiến sâu vào thảo nguyên càng thêm nguy hiểm. Từ Mục hiểu rõ điều này, tiếp tục đi, khả năng chạm trán quân Bắc Địch là rất lớn. Từ tướng quân, quay đầu liều thôi. Từ Mục mặt lạnh như tiền, đâm chết con sói đồng cỏ đang chồm lên cắn chân ngựa. Đây không phải Lan Sơn, dầu hỏa đã dùng hết, không thể nào tái hiện lại trận địa Lan Sơn. Thực ra hắn đang ấp ủ một kế hoạch vô cùng mạo hiểm. Hắn đã nghe rõ gã thanh niên mặc giáp thú kia được quân Bắc Địch tôn xưng là Trúc Vương Tử. Vương Tử tức là con trai đích tôn của Khả Hãn, nói cách khác rất có thể sẽ là người kế vị đại hãn Bắc Địch. Một người như vậy đối với toàn bộ thảo nguyên tại Bắc có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Hắn muốn thực hiện một cuộc tấn công chớp nhoáng, trảm tướng đoạt cờ. Bắt giặc phải bắt vua, giết được chủ tướng, sĩ khí quân Bắc Địch ắt sẽ tan rã. Nhưng chỉ với 2.000 binh kỵ lại còn đang bị truy đuổi ráo riết, việc này khó khăn biết bao. Từ Mục trầm ngâm, đảo mắt nhìn quanh. Địa thế sói hú, tiểu từ tướng quân chọn vị trí quá vội vàng. Lão giả ngồi trên lưng ngựa, giọng đầy lo âu. Phía sau ông ta, 800 kỵ binh cũng mang vẻ mặt trầm trọng. Lý tướng quân, ta phải làm gì? Lão tướng thúc ngựa, chẳng mấy chốc đã đến một ngọn đồi cao, nhìn xuống thảo nguyên trải dài. Những bụi cây lưa thưa và bầy sói thảo nguyên đang phát cuồng vì mùi hương dẫn dụ. Tiểu từ tướng quân không hề đơn giản. Nếu là kẻ khác, dù phải bỏ mạng 2-3.000 quân cũng sẽ liều chết xông ra khỏi thảo nguyên. Nhưng hắn không làm vậy, trong lòng hắn vẫn còn chút tình nghĩa. Lão tướng chợt im mặt, nhìn xuống đoàn kỵ binh Trung Nguyên đang lao tới. Đội hình chậm rãi biến đổi, từ đội hình tản mát hỗn loạn chuyển thành một mũi tên nhọn ngực. Mũi tên này nhìn từ trên cao xuống lại có vẻ vô cùng chật vật, chỉ tập trung vào vài kỵ binh dũng mãnh ở phía sau, vừa phải chiến đấu với bầy sói điên cuồng, vừa phải chống đỡ những đợt tên như mưa của quân Bắc Địch. Đội hình chữ V ngực thiếu một yếu tố để hậu quân biến thành tiền quân. Lão tướng nhắm mắt lại rồi mở ra, ánh mắt chợt lóe sáng. Hắn muốn giết vương. Giết chết vị vương tử kia rất có thể sẽ khiến quân Bắc Địch mất hết tinh thần chiến đấu. Đây quả thực là cơ hội cuối cùng để Từ Mục và 2.000 quân sĩ này dốc sức đánh cược một phen. Tiếc rằng không thể nào quay đầu ngựa được nữa. Quân Bắc Địch truy đuổi quá sát, nếu lúc này dừng ngựa quay đầu chẳng khác nào tự sát. Ở phía cuối đội hình 2.000 kỵ binh Trung Nguyên, Từ Mục đã để lại những người dũng mãnh nhất. Tư Hổ, Thường Uy và những lão binh thiện chiến. Những người này đối với đội hình chữ V ngược chính là mũi tên nhọn nhất, chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức quay đầu xông thẳng vào đội ứng yểm vệ đang truy đuổi rảo riết nhất. Chỉ tiếc xung quanh không có địa hình nào có lợi, bầy sói điên cuồng vẫn đang tấn công bừa bãi, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng quân bắt địch ngã ngựa, chỉ vài giây sau đã bị bầy sói lôi vào bụi rậm. Người Trung Nguyên, ngươi không còn đường thoát. Vị vương tử mặc giáp thú dường như cảm thấy vô cùng nhục nhã, vừa đuổi theo vừa gầm thét. Từ Mục không hề có ý định đôi co, vượt qua những bụi rậm liên miên, tiếp tục lao về phía trước là đến Âu Hải. Đến lúc đó, quân Bắc địch truy đuổi sẽ càng lúc càng đông, bao vây tứ phía. Giết vương là cơ hội duy nhất của hắn. Chỉ cần vương tử mặc giáp thú chết, thừa lúc quân Bắc địch rối loạn, rất có thể sẽ mở đường máu thoát ra. Nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ còn cách vòng đường mà thôi. Ngay khi Từ Mục đang tính đến tình huống xấu nhất, bầu trời hoàng hôn bỗng vang lên tiếng ngựa hí. Từ tướng quân, chắc chắn là quân truy kích của Bắc địch ngày càng đông rồi. Từ Mục nghĩ vậy, nhưng rất nhanh hắn nhận ra mình đã lầm. Đây đâu phải là quân truy kích, mà là một đàn dê ngựa đang hoảng loạn bỏ chạy. Thoạt nhìn có ít nhất cả nghìn con, đôi chúng còn buộc những bó cỏ khô đang bốc cháy, chắc hẳn còn có cả phần dê phơi khô vừa cháy vừa bốc khói, lao thẳng vào đội hình quân Bắc địch truy đuổi. Khói lửa từ đâu ra? Gã thanh niên mặc giáp thú nổi giận, tiếng quát còn chưa dứt thì đã nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, dường như có hàng trăm kỵ binh vùng đào nhảy ngựa gầm thét xông vào. Trong làn khói dày đặc, chưa kịp định hình, hàng chục kỵ binh Bắc địch đã bị chém ngã ngựa kêu là thảm thiết. Gã thanh niên mặc giáp thú nghiến răng lạnh lùng xua tan làn khói trước mặt. Hắn rất tự tin rằng trên đường truy đuổi gắt gao này, tên tiểu tướng quân Trung Nguyên kia không thể nào có cơ hội mai phục quân. Vậy thì những người này rốt cuộc là ai? Nhìn thấy quân Trung Nguyên phía trước đã mệt mỏi rã rời, sắp đuổi kịp đến nơi rồi. Không được loạn, không được loạn! Từng tên bách phu trưởng Bắc địch chạy đi chạy lại, ra lệnh cho quân sĩ nhanh chóng đầm chết những con dê ngựa màn khối đang xông vào đội hình. Dù vậy, trong bóng hoàng hôn, khối vẫn không tàn. Hàng trăm kỵ binh đột ngột xuất hiện, xông pha chém giết hết đợt này đến đợt khác. Ít nhất 3 vạn quân Bắc địch bị đánh cho đội hình tan tác. Chè mũi lại! Gã thanh niên mặc giáp thú nghiến răng, hắn vô cùng bực bội, hết lần này đến lần khác bị những quỷ kế của người Trung Nguyên làm cho đầu óc quay cuồng. Mau uống vài ngậm rượu sữa ngựa, mau chóng tỉnh táo lại. Dù còn nghi hoặc, nhưng Từ Mục không hề chần chừ, lãnh lùng quay ngựa. Phía trước hắn, đội hình chữ V ngược cũng chuyển thành chữ V xuôi, với Tư Hổ Thường Uy dẫn đầu, mang vẻ mặt đầy sát khí. Bình thường! Từ Mục gầm lên. Số ít thường sắc hầu như đều được ưu tiên cho những người ở hàng đầu đội hình chữ V. Giết vương là cơ hội cuối cùng của bọn họ. Giết vương! Từ tướng quân có lệnh, mau chóng giết vương! Chương 315 nhất định trở lại dẫm nát vương định Thảo Nguyên. Chứng kiến quân Bắc địch ngày càng tập trung đông đảo, lại thêm khối lửa mịt mù và sự xung phong của một đạo quân đồng minh vô danh, đội kỵ binh truy của ta đã bắt đầu rối loạn. Cơn giận ngút trời của Từ Mục lúc này lại dịu xuống một cách lạ thường. Hắn giơ tay bình tĩnh chỉ về phía trước. 2000 kỵ binh còn lại tạo thành một đội hình mũi tên nhọn gầm thét xung trận, lao vùng vút về phía trước, khiến đất trời trung chuyển. Dập tắt đám khói kìa! Gã thanh niên mặc giáp thú bỗng khựng lại, ngạc nhiên ngước nhìn. Tiếng gì vậy? Trước đó, dù bị vài trăm quân Bắc địch lợi dụng khói xông vào chém giết, quân ta cũng không thiệt hại bao nhiêu, chỉ là đội hình hơi xáo trộn. Trong thầm tâm gã vẫn rất tự tin, chỉ cần ổn định đội ngũ là có thể tiếp tục truy kích, bởi vì Ô Hải chỉ còn cách đó một đoạn nữa thôi. Chỉ cần đến được Ô Hải, với sự hỗ trợ của các bộ lạc xung quanh, tên tiểu tướng người Hán kia sẽ không còn đường thoát. Nhưng giờ thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Không hay rồi, tên tiểu tướng người Hán kia dẫn quân quay lại phản công. Với Tư Hổ dẫn đầu, đội hình mũi tên nhọn lao đi với sức mạnh khủng khiếp, xé toạc màn khối, đâm thẳng vào đội hình quân Bắc địch. Càng đâm sâu càng gây ra đau đớn. Tư Hổ vùng chiếc rìu hai lưỡi xoay một vòng, ít nhất 7-8 kỵ binh ngã nhào xuống ngựa. Thường Uy cũng không kém cạnh, dùng ngọn giáo gỗ lê đâm liên tiếp hạ gục 2-3 tên. Các lão binh phía sau cũng dũng mãnh không kém, giơ cao ngọn giáo cùng nhau xông lên chém giết. Đội hình mũi tên khổng lồ đã hoàn toàn xuyên thủng hàng ngũ quân Bắc địch. Từ một nhèo mắt, không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Hắn biết rõ, không thể cứ xông thẳng, vì quân Bắc địch có đến mấy vạn người. Nếu muốn thắng, chỉ có thể tìm cách vòng ra. Tất nhiên, nếu giết được tên vương tử khả hãn kia, sĩ khí quân Bắc địch sẽ tan vỡ, có lẽ sẽ giảm bớt được thương vong. Tư Hổ và những người lính tiên phong, mũi nhọn của đội hình, lúc này đã nhóm đầy máu, không biết là của mình hay của quân Bắc địch. Chặn chúng lại cho ta! Sắc mặt gã thanh niên mặc giáp thú tái mét, hắn không thể tin được những gì tên tiểu tướng người Hán kia đã làm. Sống gần 30 năm, hắn chưa thấy người Hán nào như vậy. Ưng Nghiễm vậy, nghênh chiến! Lời còn chưa dứt, gã thanh niên giáp thú gầm lên, giơ thanh đao vàng trong tay, đỡ cú đâm của một lão binh. Lão binh vừa định thu thương đâm tiếp, thì hàng trăm kỵ binh Ưng Nghiễm vệ ập đến. Chỉ trong chớp mắt, lão binh và con ngựa của mình đã bị chém thành trăm mảnh. Bảo vệ trung nhân tử! Khói bắt đầu tan, ngày càng có nhiều quân Bắc địch gầm thét xông lên. Đúng lúc đó, hàng trăm con dê ngựa bốc khói nghi ngút, lao thẳng vào vị trí của gã thanh niên giáp thú. Gã chửi rủa ôm sờm, không ngờ rằng đạo quân mấy vạn người của mình lại rơi vào tình cảnh khốn đốn như vậy. Bị khói che mắt, kỵ binh Bắc địch từ phía sau lao lên quá nhanh, đâm chết không ít đồng đội. Tư Hổ chập lấy hai thanh đao đang chém tới, hất văng hai tên Ưng Yểm vệ, rồi gầm lên một tiếng, ném mạnh hai thanh đao về phía trước. Một tên Ưng Yểm vệ lao ra đỡ, bị đao xuyên thủng người ngay lập tức. Gã thanh niên giáp thú lạnh lùng nhìn những cái xác ngã xuống, không chút cảm xúc. Hắn cười khẩy, cho rằng đối phương đã hết bài. Không chỉ tên tiểu tướng người Hán kia, mà cả đám quân mai phục xung quanh cũng đã bỏ mạng. Thảo nguyên của Bắc địch dù có những kẻ tài giỏi, nhưng cuối cùng gã thanh niên giáp thú chợt im bặt, sắc mặt trắng bệch, hắn run rẩy nắm chặt dây cương cố gắng lùi lại. Trúc Chân Tử, chúng tôi sẽ bảo vệ ngài. Gã không đáp, bỗng từ bật khóc. Từ nhỏ hắn đã có thói quen không đội mũ giáp. Thần linh ơi! Gã thanh niên giáp thú khó khăn thốt ra một tiếng, rồi người trung lên bần bật ngã nhào xuống đất. Quân Bắc địch và Ưng Yểm vệ xung quanh hốt hoảng chạy đến. Họ cúi xuống nhìn và kinh hoàng nhận ra Trúc vương tử của họ đã tắt thở từ bao giờ. Mái tóc dài bị gió thổi bay, lộ ra phần trán với một mũi tên nỏ nhỏ xíu găm sâu vào tận xương. Trúc Dương Tử tử trận rồi! Trúc Dương Tử tử trận! Vô số tiếng kêu gào vang vọng khắp thảo nguyên, ai nấy đều khóc than. Ngược lại, những người lính Hán dưới màn đêm lại gầm vang chiến thắng. Không xa đó, Từ Mục lạnh lùng hạ tay xuống. Nếu nhớ không nhầm, trong tay áo của hắn chỉ còn lại chưa đến 3 mũi tên nỏ. Dù sao thì hắn cũng có chút tài bắn cung, lại thêm sự yểm trợ của Tư Hổ, chính hắn cũng không ngờ rằng mình lại có thể bắn trúng ngay từ phát đầu tiên. Toàn quân tập hợp! Từ Mục ra lệnh. Đội kỵ binh hắn vốn đã mỏi mệt, nay được tiếp thêm sĩ khí, bỗng trở nên dũng mãnh lạ thường. Ngược lại, quân Bắc địch sau khi mất vương tử thì tinh thần suy sụp. Dù không đến mức bỏ chạy, nhưng họ đã mất hết ý chí chiến đấu. Theo kế hoạch, đội kỵ binh Hán dùng đội hình mũi tên xông vào trận địch, rồi nhanh chóng vòng ra ngoài, thừa thắng xông lên, tiến về biên giới. Trên đường đi, Từ Mục thấy rõ, hàng trăm quân đồng minh vô danh kia đang đứng trên một ngọn đồi, nhìn về phía hắn. Người dẫn đầu là một ông lão, dáng người hơi còng, nhưng trên mặt lại nở nụ cười tươi rói. Từ Mục dừng ngựa, giơ nắm đấm, thực hiện một nghi lễ của quân đội đại kỷ. Ông lão kia ngẩn người, rồi cũng đáp lại bằng một nghi lễ tương tự. Từ Mục muốn tiến lại gần hơn, nhưng ông lão kia đã vẫy tay, rồi dẫn theo đoàn kỵ binh đầy thương tích, biến mất trong màn đêm thảo nguyên. Từ Mục im lặng một lúc, rồi cùng 1.500 kỵ binh còn lại tiếp tục tiến về biên giới. Trên đường đi, hắn cùng binh sĩ Hồ Vàng. Hãy nhớ lấy, sẽ có một ngày, kỵ binh Trung Nguyên ta sẽ trở lại, đạp nát Dương Đình thảo nguyên. Quân Bắc địch nghe thấy đều kinh hồn bạc vía. À các! Trước bình minh, một lão nhân người địch đầy máu mẹ bước vào lều. Người phụ nữ chăn cừu đang quỳ cầu nguyện vội vàng đứng dậy, đỡ ông đến một bên, đưa rượu sữa ngựa và khăn nóng để lau vết thương. Ta nghĩ đi nghĩ lại, cái người trên triều đình kia, ngay cả tiểu từ tướng quân cũng không dung. Nếu ta trở về, chắc cũng chẳng yên thân. Nếu muốn về, ta đã về từ lâu rồi. Người phụ nữ chăn cừu bị câm, không nói được, chỉ biết lắng nghe và đỏ hoe mắt. À các, ta đã hiểu ra một điều. Có lẽ tiểu từ tướng quân kia sẽ quay lại. Lão nhân cười nói, ta sẽ chờ hắn. Chừng nào ta còn sống, ta sẽ chờ hắn. Tin tức vương tử của đại hãn bị 3.000 kỵ binh hãn giết chết cách Âu Hải 400 dặm lan truyền khắp Trung Nguyên, gây chấn động lòng người. Các kỵ nữ được miễn tiền qua đêm, pháo hoa nổ rập trời, ngay cả những ông lão gần đất xa trời cũng ăn thêm vài bát cơm. Trong dân gian có những kẻ thích sửa sử, sau khi nghe chuyện này thì mất ăn mất ngủ, vội vàng cầm bút viết. Năm Vĩnh Sương thứ nhất, Từ Mục, một tướng quân ngạo giải, dẫn 3.000 kỵ binh vào Thảo Nguyên, giết 40 vạn quân Bắc địch, thu 20 vạn ngựa tốt. Trong trận chiến ở Âu Hải, một mình một ngựa xông vào giữa vạn quân, chém đầu Thác Bạc Trúc, Dương Tử Bắc địch. Dương Đình chấn động, trâu ngựa không ăn, trẻ con Bắc địch gào khóc đêm cũng phải im. Sau đó gặp phải trận mưa đá mùa xuân trăm năm có một, cản đường tiến quân, Từ Mục đành rút quân về cách Vương Đình 500 dặm, vô cùng tiếc nuối. Chương 316: Vào Yến Châu. Mộ Vân Châu, vùng đất với 7 quận, 13 trấn và một ải, nổi tiếng từ xưa với dân phong dũng mãnh, vô số võ quán truyền thống lực lưu giữ, cũng từ đó sinh ra nhiều hiệp khách và nghĩa quân dùng vũ lực để chống lại luật pháp. Vào đầu mùa đông năm ngoái, Lưu A Đồng, một người con của Mộ Vân Châu, đã khởi xướng cuộc nổi dậy đầu tiên với sự giúp đỡ của Giả Chu, chăm ngồi cho ngọn lửa khởi nghĩa. Sau khi dời đô, Viên An với khuôn mặt tái mét, ngồi trong hành cung tạm bợ và nghe hết cuộc nổi loạn này đến cuộc nổi loạn khác ở Mộ Vân Châu. Tuy nhiên, những điều này vẫn chưa phải là mối lo lớn nhất của hắn. Ngay cả khi không tính đến 5 vạn quân của Mộ Vân Doanh, hắn vẫn còn 3 vạn quân Cứu Quốc Doanh dự trướng, đủ để đảm bảo an toàn. Điều khiến hắn lo lắng nhất là tin tức từ biên giới. Từ Mục, một nhất phẩm bố y mà hắn đã sắc phong, đã dẫn 3.000 kỵ binh xông vào Thảo Nguyên tái Bắc. Sau một trận chiến, không chỉ thoát khỏi vòng vây mà còn giết chết cả vương tử Bắc địch. Tại Hà Châu, binh lính thủ thành đã sục sôi khí thế. Kiên nói, kiên quyết chặn đứng 20 vạn quân Bắc địch đang suy yếu bên ngoài thành. Nghe đại hãn của Vương Triệu Thảo Nguyên vô cùng tức giận, và tả hãn vương Thác Bạc Chiếu đã có ý định rút quân. Viên An im lặng nhắm mắt lại. Đây như là hai thái cực trái ngược. Hắn bỏ trời biên giới, không dám đối mặt với quân Bắc địch, ngược lại Từ Mục lại xông pha nơi biên ải, khích lệ tinh thần cả nước. Việc dời đô đến Mộ Vân Châu không chỉ vì sợ quân đội của Du Châu Vương, mà còn vì lo sợ thế lực càng ngày càng lớn mạnh của quân Bắc địch. Chẩm có phải là một hôn quân không? Các thái giám bên cạnh cúi đầu không dám đáp lời. Trần Khanh, ngươi nghĩ sao? Trần Khanh ở đây không phải là Trần Trường Khánh, mà là Thiên Vương Tiên Trần Lư. Trần Lư nở một nụ cười. Bệ hạ lo lắng cho quốc gia, việc dời đô đến Mộ Vân Châu là một dấu hiệu của sự hưng thịnh. Trần Khanh, ta giao phó chuyện của Định Nam Hầu cho ngươi. Trần Lư cố gắng kìm nén sự vui mừng tột độ trên khuôn mặt, quỳ xuống và cúi đầu thật sâu. Ở phía bên kia, khói lửa chiến tranh ở biên giới dần tan biến. Thường Tử Lang đứng trên tường thành Hà Châu, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói. Dưới chân thành, hàng chục vạn quân Bắc địch đang dạng trận tấn công, giờ đây đang rút lui chậm chạp như thủy triều xuống, trong tiếng tù và trầm buồn. Tả Hãn Vương, người được các vệ binh bảo vệ ở trung tâm đội hình, dường như vô cùng tức giận, vùng trôi ngựa liên tục vào không khí, gầm thét giận dữ. Thần linh ơi, đế chế của những người con Thảo Nguyên 30 vạn khuyển quân lại bỏ chạy như vậy sao? Hay tại là ta mở một khe cửa nhỏ để các ngươi vào tấn công thử nè. Thường Tử Lang cười lớn. Thác Bạc Chiếu, người vừa quay ngựa bỏ đi, đột ngột nghe thấy câu này, giật mình run rẩy, giận dữ vùng trôi, quật ngã một đô hầu đang đứng gần đó. Thấy quân địch rút lui, Thường Tử Lang mới thở phào nhẹ nhõm. Du Châu Vương, Từ tướng đã đột phá vòng vây ở Thảo Nguyên, liệu có chạm trán với quân Bắc địch đang rút lui trên đường đến Hà Châu không? Vu Văn lo lắng hỏi. Không đâu, hắn sẽ đi đường vòng về phía Bắc. Yến Dương Công Tôn Tổ, kẻ nhà nghèo người xấu cao 5 thước 3 tấc, chắc chắn không dám cản đường đâu. Chết tiệt, ta bảo hắn dẫn quân đến chi viện Hà Châu mà hắn không chịu đến. Thực tế, Thường Tử Lang lúc này vô cùng kinh ngạc. Hắn không hiểu tại sao một người làm rượu khởi nghiệp như Từ Mục lại có thể am hiểu binh pháp đến vậy. Chặn hai thành, thập kỵ liên hoàng mã, chém đầu dương. Những chiến thuật này từ đâu mà ra vậy? chưa từng có tiền lệ. Hắn thầm nghĩ, chẳng là Tiểu Đồng Gia thực sự là thiên tướng hạ phẩm. Sau khi thoát khỏi Thảo Nguyên, Từ Mục dẫn theo hơn 1.000 kỵ binh còn lại, không dám dừng lại mà tiếp tục bỏ chạy, cho đến khi cách xa 400 dặm mới thực sự rời khỏi Thảo Nguyên Tái Bắc và vùng sa mạc hoang vu. Xuống ngựa, nghỉ ngơi. Giọng Từ Mục khàn đặc. Ngay khi vừa dứt lời, vô số tráng sĩ vừa dừng ngựa, còn chưa kịp xuống thì đã ngã xuống đất bùn. Họ chỉ cố gắng giữ vững tinh thần bằng một chút dũng khí. Giờ đây, khi được nghỉ ngơi, ai nấy đều cảm thấy kiệt sức. Ngụy Tiểu Ngũ, đi lấy nước đun sôi. Giọng Từ Mục run rẩy. Hắn hiểu rõ những người này đã trải qua trận chiến sinh tử như thế nào để thoát khỏi vòng vây. Trong hàng vạn quân Bắc địch, họ đã tiêu tốn không biết bao nhiêu sức lực chỉ để giết chết Thác Bạc Trúc. Nếu không phải sĩ khí của quân địch tan vỡ, có lẽ họ đã bị chặn đánh tiếp. Tuy nhiên, phần lớn số quân Bắc địch này là quân từ Hà Châu trở về, có nghĩa là áp lực vây thành ở Hà Châu có lẽ sẽ giảm bớt. Một cả, tên Triệu Cẩu nó chạy nhanh quá, nếu không ta nhất định đã chém hắn rồi. Từ Hổ vẫn lải nhải không ngừng. Từ Mục không còn chút tình cảm nào với Triệu Thanh Vân, hắn cũng hận không thể tự tay giết chết hắn. Phản lớn, ngươi biết gì về tình hình ở Yến Châu? Một phó tướng râu ria xòm xòm vội vàng trả lời câu hỏi của Từ Mục. Nghe nói Yến Dương Công Tôn Tổ là một người nhà nghèo người xấu, cao 5 thước 3 tấc. Dù Yến Châu có xâm lược, nhưng ông ta dùng chính sách mềm mỏng khiến cho 3 quận của Yến Châu vẫn giữ được thái bình. Từ Mục hơi ngạc nhiên, hắn cứ nghĩ Thượng Tứ Lang chỉ nói đùa, không ngờ Yến Vương lại thật sự là một người lùng. Từ tướng yên tâm, Yến Dương chắc chắn không dám gây khó dễ cho chúng ta đâu, nếu không Vũ Châu Dương sẽ không tha cho ông ta đâu. Từ Mục nghe mà cạn lời. Kể từ sau khi Tiểu Hầu Gia qua đời, mối quan hệ giữa hắn và Thượng Tứ Lang dường như đã trở nên thân thiết hơn. Nâng chén cùng kính Tiểu tướng quân. Chẳng bao lâu sau, hơn 1.000 người đang nghỉ ngơi đều cố gắng đứng dậy. Không có chén rượu nên họ đành dùng túi da đựng rượu, mỗi người uống một ngụm. Rượu sữa ngựa Thảo Nguyên có vị chua, khiến Từ Mục càng thêm nhớ về cuộc sống ở trang trại. Lòng hắn nóng như lửa đốt, chỉ mong có thể bay ngay về nhà. Sau một đêm nghỉ ngơi, khắp thung lũng nhỏ nơi đóng quân vang vọng tiếng ngáy. Sau một trận chiến sinh tử, 6.000 kỵ binh trại Hà Châu giờ chỉ còn lại hơn 1.500 người. Ngay cả ngựa bắt địch cũng đã phải đổi 2-3 lần. Từ tướng, qua khỏi phòng tiếp quản là đến địa phận Yến Châu. Trong 3 ngoại châu của Đại Kỷ, Yến Châu là nơi ít được biết đến nhất. Nghe nói có lần vì không nộp đủ thuế, Yến Vương đã đích thân dẫn quân ra khỏi thành săn sói bán gia để gom đủ số, nhờ đó mới tránh được tội bất kính. Từ Mục thở dài, ngước nhìn phong tiết quan trước mặt. Nơi đây quả thực là một thành trì kiên cố, thủ dễ công khó, giống như một bức tường thành khổng lồ chắn ngang giữa 2 dãy núi. Dù đã vào xuân, nhưng trên phong tiết quan vẫn còn tuyết rơi đầy trời. Hơn 1.000 kỵ binh đều trúng trảy bị lạnh. Cũng dễ hiểu vì sao quân Bắc địch thà tấn công Hà Châu đánh chết, chứ không muốn đánh Yến Châu. Sau khi trình bãi thiếp và để thường uy đến dưới lính trấn quan, nhân danh Thượng Tứ Lang, một vị tướng trấn ấy mặc giáp dày vội vã chạy lên đầu thành, sai người về Yến Châu thành báo. Đến tận đêm khuya, 2 cánh cổng lớn mới ầm ầm mở ra. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, dẫn theo hơn 1.000 người đang lạnh cổng phía sau, nhanh chóng tiến vào phòng tuyết quan. Hắn không muốn gây thêm rắc rối, nhưng sau khi vào quan chưa được bao xa, rất nhiều quan binh đã xuất hiện và chắp tay chào đón họ. Ngàn tiếp Từ tướng quân, ngàn tiếp quân Bắc phạt. Từ Mục dừng ngựa, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ hân hoan. Phía sau hắn, hơn 1.000 khuôn mặt cũng rạng rỡ niềm vui. Họ không hề nghĩ đến việc đòi công, nhưng việc có người ghi nhớ chiến công của họ đã là phần thưởng lớn nhất rồi. Chương 317, nhà nghèo mặt xấu cao 1,5 mét. Sau khi gặp Yến Châu Vương, Từ Mục mới vỡ lẽ câu cửa miệng nhà nghèo mặt xấu cao 1,5 mét mà thường ngày lão thường hay nhắc đến rốt cuộc là như thế nào. Trước mặt hắn là một người lùn với thân hình bé nhỏ như trẻ con, nhưng lại mang một khuôn mặt già nua nhăn nhẻo. Có lẽ vì sợ chê cười, ông ta cố tình nuôi một bộ râu dê dài đến tận ngực, mong tạo chút vẻ uy nghiêm. Từ Mục ra mắt Dương gia. Cách sao rồi? Công Tôn Tổ khó khăn lắm mới xuống được khỏi chiếc ngai làm bằng da sói. Ông ta định đỡ Từ Mục đứng dậy, nhưng chiều cao khiêm tốn không cho phép, đành phải ho khan vài tiếng cho qua chuyện. Ta đã nghe về chiến công của Từ tướng quân ở Thảo Nguyên, toàn bộ Yến Châu này đều ngưỡng mộ ngài, mong ngài nán lại Yên Châu vài ngày để ta có cơ hội làm tròn đạo đãi khách. Đa tạ Dương gia, nhưng Từ Mục còn có việc gấp, không dám làm phiền. Rời khỏi Yên Châu, hắn còn phải đến Định Châu ở vùng biên giới Tây Bắc. Nơi đó có món quà cuối cùng mà Lý Như Thành để lại cho hắn. 8.000 quân từ gia tinh nhuệ với hổ phù trong tay. Chuyến thoát hiểm ngoạn mục của Từ tướng quân không chỉ làm rạng danh người Trung Nguyên mà còn giúp Hà Châu đẩy lùi quân Bắc địch xâm lược. Bắc địch đã rút quân rồi hả? Từ Mục ngạc nhiên hỏi. Từ tướng quân chưa biết hả? Sau khi thái tử Bắc địch bị ngài giết, triều đình của chúng đã chấn động. Đó là tiểu hãn Dương, người sẽ kế vị đại hãn trong tương lai. Tả hãn Dương chỉ huy xâm lược, sau khi trở về Thảo Nguyên chắc chắn sẽ bị tước bỏ tước vị. Lúc đó Từ Mục chỉ nghĩ gã mặc áo giáp da thú kia có vẻ giàu có, không ngờ lại có lai lịch lớn đến vậy. Có lẽ giờ hắn đã nằm trong danh sách đen của triều đình Bắc địch rồi. Nói một hồi, vị vương gia lụng trước mặt bỗng trở nên ngập ngừng, dường như còn điều gì muốn nói. Dương gia, còn có chuyện gì sao? Trong chuồng ngựa của ta vẫn còn 3.000 con ngựa Yến Châu, ta muốn tặng cho Từ tướng quân, mong ngài khi về thành nói tốt vài câu cho ta trước mặt Thường Tứ Lang. Vì sao? Công Tôn Tổ cười gượng gạo. Dù Châu Dương trước đó đã gửi thư yêu cầu ta điều quân đến Hạ Châu hỗ trợ, nhưng Từ tướng quân cũng biết không phải ta không muốn, mà Yến Châu chỉ có 1 vạn quân phòng thủ, binh lực quá mỏng. Một vị vương cai quản ít nhất 3 quận, không thể nào chỉ có 1 vạn quân. Từ Mục không vạch trần sự thật việc Viên An dời đô đã làm suy yếu uy quyền của hoàng thất, đẩy Trung Nguyên vào cảnh chia cắt. Trong tình hình đó, việc bí mật tuyển quân là điều dễ hiểu. Chỉ 1 vạn quân phòng thủ ư? Ngay cả Tư Hổ cũng không tin. Sao Dương gia không tự mình đi? Dù Châu Trượng có chút hận ta. Vì sao lại như vậy? Năm xưa tiểu hầu gia du ngoạn đến Yến Châu, ta đã hết lòng chiêu đãi, nhưng không may trong bữa tiệc người hầu bất cẩn làm đổ bát canh thịt dê, khiến tiểu hầu gia bị phỏng tay. Vậy nên Du Châu Dương dẫn ngài. Công Tôn Tổ bất lực nói. Tiểu hậu gia là người rộng lượng, không hề để bụng chuyện đó. Nhưng Du Châu Dương vẫn còn giận đến tận bây giờ. Khi ta mua gạo của hắn, hắn đòi 500 lượng một xe. Khi ta muốn buôn ngựa xuống phía nam, hắn lại bắt người bịt mặt đến chặn đường. Từ Mục cạn lời. Quả nhiên đây là thủ đoạn của lão Thường. Lần này đến Yến Châu không phải quân chi diện, chắc chắn hắn sẽ càng hận ta hơn. Hắn đã nhiều lần nói sẽ phái quân đánh Yến Châu đó. Nếu gặp Du Châu Dương, ta sẽ nói giúp Dương gia vài câu. Dù thế nào, Yến Châu cũng là vùng biên giới. Nếu để mất lòng dân, giống như Triệu Cẩu đầu hàng, thì đại sự không xong. Đa tạ Từ tướng quân. Sắc mặt Công Tôn Tổ rạng trở hẳn lên. Thực ra Từ Mục còn vui hơn. 3.000 con ngựa Yến Châu là một tài sản không nhỏ đối với hắn lúc này. Tiếc là khi ở Thảo Nguyên, vì là đội quân đơn độc xâm nhập sâu vào lãnh thổ địch, hắn không thể cướp được nhiều chiến mã. Dừng già quá khách sáo. Từ Mục chợt nhận ra vị Yến Châu Vương Lục nhà nghèo mặt xấu này không hề đơn giản. Từ tướng quân khi tiến về Thảo Nguyên tái Bắc có tìm được Trình Bắc Lý tướng quân không? Công Tôn Tổ đột nhiên hỏi. Trong triều đình chỉ có 1 Trình Bắc tướng quân, không thể nào là Triệu Thanh Vân. Sao Dừng già lại hỏi vậy? Chẳng phải Lý tướng quân đã tuẫn quốc rồi sao? Từ Mục đoán ra ý đồ của Tông Tôn Tổ. Triều đình suy yếu, ai có thể lôi kéo được Trình Bắc Lý tướng quân, người có danh vọng lớn, sẽ có được một nguồn lực đáng gờm. Khi ở Thảo Nguyên, Từ Mục biết Lý Phá Sơn vẫn còn sống. Việc ông không muốn trở về Trung Nguyên cho thấy ông muốn ở lại Tây Bắc làm nhiệm vụ trinh sát, chuẩn bị cho cuộc chinh phạt Bắc địch tiếp theo. Dù sao thì triều đình thối nát này cũng chẳng còn gì đáng trong đời. Công Tôn Tổ cười nhạt, khéo léo chuyển chủ đề. Đã ký triệu ta có vô số anh hùng, Lý tướng quân cũng là một trong số đó. Từ Mục cười trừ, không muốn tiếp tục câu chuyện. Khi rời khỏi Yến Châu, Công Tôn Tổ dường như muốn lấy lòng hắn, đã cho người chuẩn bị rất nhiều lương khô, nước sạch và thuốc men, tiễn biệt 10 dặm. Tiểu đông gia không biết đâu, khi nghe tin tiểu hầu gia bị thương ở Yến Châu, tôi cứ tưởng Yến Châu Dương dở trò, thiếu gia nhà tôi suýt chút nữa đã giác thương xong đến Yến Châu đó. Dọc đường Thượng Uy kể lại chi tiết đó, Từ Mục hoàn toàn tin điều đó. Tình bạn giữa Thường đại gia và tiểu hầu gia là một trong những tình bạn đẹp nhất trên đời. Tiếc là họ không thể đợi đến ngày Thái Bình để cùng nhau ngồi uống trà. Từ tướng quân, tôi biết một con đường đến Định Châu không cần phải đi đường quan. Định Châu là vùng biên giới Tây Bắc, Định Bắc doanh của lão già Lý Như Thành đóng quân ở đó. Nếu không phải Lý Thạc Mặc quá lưu luyến cuộc sống phồn hoa ở kinh thành, thì cả nhà họ Lý đã chuyển đến Định Châu từ lâu rồi. Vậy thì quá tốt. Từ Mục mỉm cười. Rời khỏi Yến Châu coi như đã an toàn, trừ khi Công Tôn Tổ ăn gan hùm, dám phái người truy sát hắn. Mục ca, tôi nhớ tiểu cậu Phúc, nhớ lão què, cả Thịnh ca nhi và hai nhị chị dâu nữa. Tư Hổ buồn bã nói. Không rồi, chúng ta sẽ về sớm thôi. Bắc địch đã rút quân, Hà Châu được giải vây. Trong thời gian ngắn, Thảo Nguyên tại Bắc sẽ không còn xâm lược nữa. Bây giờ việc cần làm là chiếm một vùng đất, theo lời khuyên của quân sư Giả Chu, tích trữ lương thực, rèn đúc vũ khí, nhanh chóng phát triển thực lực. Trong số đó, Thục Châu là lựa chọn tốt nhất. Đồ Xuyên ư? Giàn Lòng không phải là Gia Cát Lượng dùng mưu kế công khai, còn ta Từ Mục há lại là Lưu Bị do dự không quyết đoán. Từ Tướng Quân đang nói gì vậy? Phàn Lỗ, người không hiểu đâu. Trong khoảnh khắc, Từ Mục cảm thấy niềm vui lâu ngày lại tràn ngập trong lồng ngực. Cuối cùng hắn cũng sống sót trở về, rời xa khỏi khói lửa chiến tranh. Tiểu tỳ thê ở nhà chắc hẳn đang mong ngóng hắn lắm rồi. Có nhớ vợ con không? Từ Mục quay đầu lại cười lớn. Rất nhiều tướng lĩnh và binh sĩ Thanh Thiên Doanh đã thề nguyện đi theo hắn. Gia đình của họ đã được bí mật đưa đến Sơn Liệp thôn. Nhớ chứ? Vô số tiếng hồ vàng. Vậy thì hãy theo ta, thúc ngựa nhanh hơn nữa, để sớm gặp lại vợ con ở nhà. Từ Mục cưỡi Phong Tướng Quân vùng trồi thúc ngựa. Chuyến đi sinh tử ở biên giới không chỉ mang về 3.000 con ngựa Yến Châu, mà còn hơn 1.000 binh sĩ dũng mãnh. Tất nhiên trong số đó còn có vài trăm quân Du Châu Thành. Dù Thường Tứ Lan có đội, hắn cũng sẽ không trả lại ai, trừ Thường Uy. Những người lính dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, nếu tập hợp thành một đội quân vạn người, sẽ trở thành một đội quân tinh nhuệ vô địch. Chương 318: Qua Định Châu. Đoàn quân không dừng chân nghỉ ngơi quá lâu, hơn 1.000 lính trải qua gần 17 ngày giải dầu sương gió, cuối cùng cũng đến được thành Định Châu theo con đường mòn mà Phàn Lỗ đã chỉ. Sao thành này lại sơ sát tiêu điều đến vậy, thậm chí còn thua cái giọng cháu nữa? Thường Uy dẫn đầu đoàn quân vừa dừng ngựa đã không khỏi thốt lên. Vùng biên cương Tây Bắc vốn không yên bình, luôn bị quấy nhiễu bởi hàng vạn tên thổ phỉ già đời. Vào thời điểm mạnh nhất, chúng tập hợp được hơn 15 vạn quân. Để đối phó với chúng, triều đình đã điều động rất nhiều binh lính đến đây, vừa khai khẩn đất đai vừa chiến đấu chống lại bọn thổ phỉ. Có lẽ việc có quân điền để canh tác chính là lợi thế duy nhất của vùng biên cương Tây Bắc so với các vùng biên giới phía Bắc. Chủ công! Trong lúc mọi người còn đang bàn tán, Sài Tông dẫn theo hơn chục kỵ binh vội vã chạy tới. Từ khi còn cách Định Châu cả trăm dặm, Từ Mục đã cử người đi báo tin trước. Gặp lại người quen cũ, đặc biệt là sau khi vừa trải qua một trận chiến sống còn, Từ Mục càng thêm vui mừng khôn xiết. Hắn rất quý mến Sài Tông, người mà lão gia tử hết lòng tiến cử chắc chắn không phải là một người tầm thường. Cuối cùng thì 8.000 quân tinh nhuệ của Từ gia cũng đã nằm trong tay hắn. Chúng tôi đã nghe về những chiến công của chủ công ở Thảo Nguyên, vô cùng bái phục. Không chỉ Sài Tông mà tất cả những kỵ binh đi theo đều tỏ vẻ kính phục Từ Mục. Những người lính trấn giữ biên cương luôn mang trong mình giấc mơ khôi phục lại giang sơn. Từ tướng quân là một người tài giỏi hiếm có, chuyến xâm nhập Thảo Nguyên lần này đã làm trạng danh Trung Nguyên ta. Từ Mục không muốn nhắc lại những hiểm nguy mà mình đã trải qua trên đường đi. Đã có vài lần hắn tưởng chừng như mình sẽ phải bỏ mạng nơi Thảo Nguyên xa xôi ấy. Trong cuộc xuyên không này, thứ mà hắn có được và xem như là chỗ dựa lớn nhất không phải là khả năng chưng cất rượu, mà chính là những kiến thức lịch sử 5.000 năm trong đầu, những bài học chiến tranh quý báu mà các bậc tiền bối đã để lại. Cuộc đời của hắn kể từ đây sẽ trở nên oanh liệt và đáng nhớ hơn bao giờ hết. Sài Tông, đây là hổ phù. Từ Một thở sâu một hơi, lấy ra nửa mảnh hổ phù bằng đồng vẫn còn ấm nóng. Hắn sắp phải tiến vào đất Thục, đối mặt với 3 vị Thục vương và 8.000 quân tinh nhuệ này chính là chỗ dựa vững chắc nhất của hắn. Ngoài ra, sau khi chiến sự ở Hà Châu kết thúc, Vu Văn cũng sẽ dẫn quân Hổ Đường trở về. Tính tổng cộng, từ một ước tính mình sẽ có ít nhất hơn 1 vạn quân. Chỉ tiếc rằng vì bảo vệ biên cương mà đã có quá nhiều binh lính phải hy sinh, nếu không quân số của hắn có lẽ đã lên đến gần 2 vạn người. Từ tướng xin mời theo ta đến Định Bắc Doanh. Định Bắc Doanh Định Châu. Doanh trại hiện ra trước mắt với một khung cảnh tiêu điều sơ sát. Sau sự ra đi của Lý Như Thành, những người lính ở đây chỉ còn biết cố thủ, giữ vững vùng đất Định Châu bằng tất cả tinh thần và lòng trung thành còn sót lại. Tất nhiên, họ không phải là một đội quân vô chủ. Lão Hầu gia chắc hẳn đã để lại di huấn rằng dù tình hình ở Trung Nguyên có thay đổi như thế nào, họ vẫn phải kiên trì bảo vệ Định Châu, ngăn chặn quân thổ phỉ xâm nhập. Sài Tông, hiện tại Định Châu còn bao nhiêu quân? Trước đây có hơn 5 vạn quân, nhưng lão hầu gia đã dẫn 2 vạn quân vào thành, cộng thêm 8.000 quân giao cho chủ công, cùng với số quân tử trận và giải ngũ, hiện tại chúng ta chỉ còn lại khoảng 2 vạn quân. Tuy nhiên, xin chủ công cứ yên tâm, lão hầu gia đã có kế sách cả rồi, 2 vạn quân là đủ để bảo vệ Định Châu. Khác với quân Bắc Địch, bọn thổ phỉ ở đây giống như những kẻ mồi trợ chưa được khai sáng, chỉ biết cướp bóc và ra sức vờ vét của cải của triều đại Kỷ. Chúng không phải là một đội quân ô hợp, nhưng cũng không thể xem là một đội quân mạnh. Thật khó tin khi năm xưa gã nhạc phụ bất tài của hắn lại dẫn 2 vạn quân tinh nhuệ của Định Bắc Doanh đi bao vây 5.000 quân thổ phỉ, nhưng cuối cùng lại bị đánh cho tàn tác. Một tướng bất tài hại chết 3 quân quả không sai. Từ tướng, 8.000 quân của Từ gia đã đến. Từ Mục vội ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong tầm mắt của hắn ít nhất có 3 đến 4 đội hình vuông đang tiến đến với những bước chân nặng nề và vững chãi. Từ rất lâu trước đây, khi nhận được lời hứa về việc giao cho 8.000 quân, hắn đã tự hỏi rằng mình sẽ làm gì với đội quân này. Phải cần luôn biết rằng đây không phải là những người dân thường mới nhập ngũ, mà là những người lính thực thụ, những người đã quen với việc trấn giữ và bảo vệ biên cương. Chúng tôi xin bái kiến Từ tướng quân. 2 vị tỳ tướng dẫn đầu cưỡi ngựa chiến đồng thanh hô lớn. Bái kiến Từ tướng quân. 3 đến 4 đội hình vuông dừng lại trước thao trường cùng nhau hô vang. Trong lòng Từ Mục trào dâng một niềm vui sướng khôn tả. Hắn vốn lo lắng rằng đội quân vừa mới đổi chủ này sẽ không phục tùng mình, nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ đến vậy. Có lẽ những chiến công của hắn ở Thảo Nguyên đã khiến danh tiếng của hắn vang xa hơn. Từ tướng quân, 2 vị doanh tướng đi tuần tra vẫn chưa về, chi bằng chúng ta hãy cùng nhau ăn một bữa tiệc rượu rồi hãy rời khỏi Định Châu. Đề nghị của Sài Tông là hoàn toàn hợp lý. Nếu không phải vì tuân theo di mệnh của lão hầu gia, thì ai lại sẵn lòng giao đội quân mà mình đã dày công gây dựng cho người khác một cách dễ dàng như vậy. Từ Mục ở lại thêm nửa ngày tham gia một bữa tiệc rượu và làm quen với 2 vị doanh tướng. Sau đó, hắn dẫn theo 8.000 quân tinh nhuệ của mình rời khỏi Định Châu, đại doanh với một khí thế hào hùng. Không hề có bất kỳ sự xa lạ nào, 8.000 quân cùng với hơn 1.000 kỵ trước đó tạm thời thành một đội quân hỗn hợp, vừa có bộ binh, vừa có kỵ binh, và tiến về phía nội thành. Vậy là Tiểu Đông Gia vẫn còn sống trở về. Chỉ mới trải qua một mùa đông, để thể hiện uy quyền của một người ở vị trí cao, Trần Trường Khánh đã cố tình nuôi trâu và thay đổi chiếc mũ quan thành màu vàng kim lấp lánh. 3.000 kỵ binh tiến vào Thảo Nguyên trải qua vài trận chiến, và vẫn có thể dẫn hơn 1.000 kỵ binh đến Yến Châu. Trần Trường Khánh tức giận đến mức bật cười. Sau này, người đời sẽ chỉ trích hắn là một vị tướng bất tài, đã bỏ rơi biên cương và chạy trốn cùng với Tần Đế. Ngược lại, vị Tiểu Đông Gia kia lại tiến vào Thảo Nguyên, khích lệ tinh thần yêu nước và trở thành một người anh hùng vang danh sử sách. So sánh 2 người với nhau, Định Nam Hầu cảm thấy vô cùng buồn bã. Trần Lư, người nghĩ sao về chuyện này? Trần Lư mặc một bộ đồ nho sinh mới tinh và một đội một chiếc mũ nho sinh. Nếu không phải là người quen biết thì chắc chắn sẽ không ai nhận ra rằng hắn là một trong 6 cao thủ hàng đầu của nội thành. Tiểu Đông Gia đã giành được 2 điều lớn lao, Trần Lư nhèo mặt nói. Thứ nhất là đi theo Quốc Tính Hầu để dẹp loạn và trừng trị gian thần. Thứ hai là dẫn theo một nhánh quân tình nguyện đến Biên Cương, sau đó tiến vào Thảo Nguyên và tiêu diệt Dương Tử Bắc Địch. Vậy thì sao? Trần Trường Khánh có vẻ không hài lòng. Hắn nhận thấy rằng Trần Tiên Vương, người mà hắn đã thu phục, ngày càng thích thở dài khi nói chuyện. Một khi đã giành được những điều lớn lao như vậy, thì sao người ta còn cam tâm sống với trướng người khác? Trần Lư cười nhạt. Trên đời này luôn có một nơi mà Tiểu Đông Gia muốn đến để xây dựng sự nghiệp của riêng mình. Có thể là Lương Châu, có thể là Thục Châu, có thể là Nội Thành, hoặc cũng có thể là một nơi nào đó khác. Tại sao không phải là Định Châu? Định Châu quá hỗn loạn, Tiểu Đông Gia sẽ không ở lại đó. Còn Hà Châu sau này sẽ thuộc về Thường Trạng Nguyên, hắn cũng sẽ không đến đó. Thật khó đoán được ý định của hắn. Trần Trường Khánh xoa xoa đôi mắt. Sau khi bị thích khách đâm mù một mắt, hắn rất ghét phải đeo miếng che mắt, chỉ để một lọn tóc trụ xuống che đi vết sẹo. Còn Triệu Thanh Dân tình khốn kiếp đó vẫn còn lại Bắc Địch sao? Trần Lư bắt đầu. Bắc Địch vừa mất đi một dương tử quan trọng, làm sao có thể dùng thứ cho hắn. Sau khi Tiểu Đông Gia tiêu diệt quân địch và rút khỏi Thảo Nguyên, hắn ta đã vội vã bỏ trốn về phía Bắc. Bỏ trốn về phía Bắc? Phía Bắc của Thảo Nguyên Tái Bắc là sa mạc Gobi. Nghe nói trong sa mạc có một vài ốc đảo lớn nơi các bộ lạc sinh sống. Trần Trường Khánh cười khẩy. Tên phản bội này là dám đầu hàng quân Bắc địch và phản bội đất nước. Hắn còn tồi tệ hơn cả ngươi và ta. Chắc hẳn người dân Trung Nguyên sẽ hận hắn đến tận xương tủy. Trên đời này có rất nhiều kẻ phản bội, nhưng Triệu Thanh Vân là kẻ điên cuồng nhất. Triệu Thanh Vân vội vã băng qua Thảo Nguyên Tái Bắc, không thể trở về Hà Châu, cũng không thể đến Yến Châu. Thiên hạ bao la, dường như không còn nơi nào để hắn dung thân. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, nhưng vẫn ánh lên vẻ điên cuồng. Phía sau hắn, những cuộc nổi loạn của binh lính liên tiếp nổ ra, khiến quân số của hắn chỉ còn lại chưa đến 2.000 người. Trong số đó, có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ căm hận và thù địch. Có sữa là mẹ, không sữa là sói. Đó là một chân lý vĩnh hằng. Tướng quân một tay, chúng ta đã đến đường cùng rồi. Hoàng Đạo Xuân, người đi theo Triệu Thanh Vân, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn không thể ngờ rằng một mưu sĩ hàng đầu của Bắc địch là phải đi theo một tên phản tướng bỏ trốn. Hồ Tú, ngươi làm mất lương thảo, khiến quân ta lỡ dở kế hoạch. Triệu Thanh Vân lãnh lùng rút đao chém chết một tỳ tướng ngay dưới chân ngựa. Những chuyện như vậy đã xảy ra đến lần thứ 8 kể từ khi họ bắt đầu bỏ trốn. Để ổn định lòng quân, Triệu Thanh Vân đã không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Hắn ngẩng đầu lên, thở hổn hển và nở một nụ cười điên cuồng. Dưới ánh hoàng hôn, một phần trăng tròn đơn độc chiếu sáng sa mạc bao la. Một con sói cát vừa cắn chết đồng loại của mình và đang nhìn thẳng vào mặt hắn. Một tiếng sói hú vang vọng cùng với một tiếng kêu bi ai đã phá tan sự tĩnh lặng của sa mạc. Chương 319, Thường Thiếu Gia, ta muốn vào Thục Châu. Đoàn quân hành quân rộng rã, cũng không biết đã qua bao nhiêu dặm đường. Khắp nơi dân chúng đói khổ, lì tán, cảnh tượng thật thê lương. Từ một vốn định khi nào đến gần Thục Châu sẽ tìm cách thu nhận những người dân này, nhưng đường còn quá xa, đành phải cho phát mấy xe lương giúp đỡ bọn họ qua cơn khốn khó. Lương thảo quân đội mang theo cũng chỉ vừa đủ, nên không dám bắt thêm dân phù gánh vác. Gần vạn quân lính, ai nấy mặt mày phờ phạc, bụi đường bám đầy sau chặng đường dài. Tự tướng quân, kia là hoàng cung của kinh đô rồi. Hoàng lỗ, cái lũ chó hoàng đế cứ dời đâu đi rồi, còn kinh đô cái nổ gì? Hắn dời hay không thì mặt xác hắn, trong lòng lão tử đây, làm gì có coi hắn ra gì? Hoàng lỗ với bộ râu xòm xòm cười hả hả, chẳng kiên nể gì. Uy quyền của hoàng thất đã mất, khiến cho giang sơn bờ vực tan vỡ, chẳng còn ai kính trọng nữa. Nghe những lời đó, lòng Từ Một bỗng trĩu nặng, thở dài một tiếng. Thường Tử Lan nói chẳng sai, Viên An không giữ nổi uy nghiêm của hoàng tộc. Đám vương hậu ngoại trấn hay đám tướng lĩnh biên cương chẳng coi hắn ra gì. Xem ra thời thế loạn lạc, quân hùng các cứ sắp đến nơi rồi. Đầu Bắc một kỷ, đầu Nam một kỷ, Trường Dương công điện lớn, chẳng thấy bóng hoàng nhi. Bỗng đầu, một đám trẻ con nhèm nhút, quần áo rách rưới, chạy xô tới trước đoàn quân đang tiến chậm. Nếu là trước kia, lũ trẻ này đâu dám cản đường quân đội. Từ Một đoán chắc, chúng đói quá rồi, lại tưởng đây là quân nổi dậy, bị cha mẹ bắt hát mấy bài đồng dao mua vui, mong xin được chút cháo cầm hơi. Nam kỷ, lòng Từ Một chợt xe lại, sai Sài Tông lấy chút lương khô chia cho lũ trẻ. Thường Quy, thiếu gia nhà ngươi chẳng phải buôn gạo sao? Ngẩng đầu lên, Từ Một mới biết mình lại trách nhầm Thường đại gia. Dọc đường đi, đầu đầu cũng thấy những hàng quán cháo từ thiện mọc lên sàn sát, dần chúng đói khát vây quanh khóc lóc thảm thiết. Vụ xuân không có giống gieo, vụ thu chẳng có hạt thu, năm nay biết lấy gì mà sống. Thời thế các cứ còn chưa bắt đầu mà những cuộc nổi dậy của quân đội tan rã đã bùng lên như lửa cháy lan tràn khắp nơi. Tiểu Đông gia, nếu quân Bắc địch rút lui, Hà Châu hết chiến sự, chắc thiếu gia nhà ta cũng sắp về rồi, ta đi báo tin ngay đây. Thường Uy vội vã trao nốt túi lương khô cuối cùng cho một bà lão rồi giật cương ngựa, định bụng phi nhanh về hướng Du Châu. Nhưng chưa đi được bao xa, hắn chợt thấy một toán quân cả mấy ngàn người đang từ từ tiến đến. Thường Uy khựng lại một chút rồi mặt mày rạng rỡ, mừng rỡ hét lớn: chủ tử, tiểu thường thương này còn sống trở về rồi nè. Thường Tử Lan đang ngồi trên lưng ngựa ngơ ngác gãi đầu, rồi vung tay cho Thường Uy một bạt tay như trời giáng. Từ Một đứng ra phía sau sững sờ cả người, cái tát này thật chẳng hiểu ra làm sao. Nhưng câu nói tiếp theo của Thường Uy mới thật sự khiến Từ Mục kinh ngạc. Chủ tử, cái mặt bên này vẫn chưa được đánh. Đánh xong, Thường Tứ Lan mới xoa xoa cổ tay, nhảy xuống ngựa đi về phía Từ Mục. Phía sau Thường Tứ Lan còn có cả Vu Văn và Tào Hồng đi theo. Từ Mục còn đang ngập ngừng, chưa biết nên nói gì cho phải, thì Thường Đại Gia đã òa lên khóc lóc, ôm chầm lấy hắn. Lão tử cứ tưởng ngươi chết ở Thảo Nguyên rồi chứ. Đã định ra miếu trung nghĩa tìm cho ngươi một chỗ cạnh mộ tiểu đầu đầu, chọn cho ngươi một cái quyệt thật tốt rồi đó. Tôi còn chưa chết mà Thường Đại Gia. Từ Mục cạn lời. Người như ngươi chết một người là mất một người. Nếu thiên hạ 30 châu này chỉ còn lại lũ vô lại háo danh thì còn gì là thú vị nữa. Ta còn nhờ ngươi đặt cái quan tài cho ngươi rồi, gỗ nan tử tế, muốn cho ngươi ra đi được đàng hoàng. Thường thiếu gia, tôi còn sống sờ sờ ở đây nè. Nếu có thằng nào dám ức hiếp dân trang của ngươi, ta nhất định gặp một giết một, khổng kiếp hết tiểu đầu đầu, giờ lại đến ngươi, bạn bè của ta chẳng còn được mấy móng. Tôi chưa có chết, ông nội ơi. Ngươi đừng có nói cái gì cả, ta còn đang nghĩ có nên làm cho ngươi một đám tang thật linh đình hay không. Dù sao ngươi cũng xông pha Thảo Nguyên, giết cả Dương Tử Bắc Địch, coi như là bậc đại sĩ của quốc gia rồi, hay là đợi đến đầu tuần của ngươi. Ta mời chục cánh hát và diễn cho nó xôm tụ. Thường thiếu gia, lão tử còn sống nhăn răng ở đây nè. Từ Mục nghiến răng kèn két, người ta còn chưa chết, đang đứng sợ sợ trước mặt mà đã tính đến chuyện mời gánh hát về hát đám ma rồi. Thường Tứ Lan ngớ người ra một lúc rồi cười hề hề. Tại dạo đó người bạc vô âm tính, ta nóng ruột quá mà. Cái đồ con quan, đồ đầu đất, ta có nói sai đâu. Mắng chửi đã đợi, hai người mới chịu thôi, nhưng nét mặt ai nấy đều trở nên nghiêm trọng. Hạ châu bên kia, ta để lại hết đám quân Du Châu Doanh, tính ra cũng được gần 2 vạn. Lão tướng Liêm Vĩnh Võ Thủ Thành, dù quân Bắc Địch có quay lại đánh, quân tiếp diện cũng đến kịp. Thường Tứ Lan ngẩng đầu lên, thở dài một tiếng. Tiểu Đông Gia, ta nói thật cho người biết, Liêm Vĩnh đến giờ vẫn chưa hẳn là người của ta. Nói đúng ra, cũng chẳng phải người của triều đình, mà giống một lão tướng trung thành với dân chúng, dễ dàng sơn xả tắc hơn. Thường thiếu gia thật nghĩa hiệp. Từ Một cảm động nói, không ngờ Thường Tứ Lan lại nghĩ thoáng đến vậy. Dẫn câu nói đó, Trung Nguyên đánh đấm, náo loạn thế nào cũng được, nhưng nếu để ngoại tộc phá biên giới, tràn vào Trung Nguyên, thì chẳng còn gì hay ho nữa. Chắc lão gia nhà ngươi cũng nghĩ vậy, nếu không thì đã chẳng giao cho ngươi 8.000 quân hổ phù rồi. Từ Một im lặng gật đầu. Bỏ chuyện đó đi, dù sao quân Bắc Địch cũng đã rút lui rồi, chúng ta nên vui mới phải. Hay là ta kể cho người nghe một câu chuyện vui để người phấn khởi lên nhé. Chuyện gì? Triệu Thành Vân cái thằng chó chết kia trốn ra sa mạc rồi, ngươi nghe chưa? Từ Một lắc đầu. Lúc giết Vương Tử Bắc Địch, hẳn thấy có Triệu Thành Vân, nhưng sau đó tình hình khẩn cấp, sợ quân Bắc Địch tan vỡ, tinh thần lại tập hợp lại, nên đành phải vội vã rời đi. Hắn hết đường rồi, Trung Nguyên Bắc Địch đều không dung hắn, nên hắn chỉ có thể trốn ra cái nơi sa mạc quan du đó thôi. Cả đời này đừng có mà quay lại, nếu không ta sẽ tự tay lột da hắn. Thường Tứ Lan lại cười khẩy. Tốt nhất là vậy. Cố nhân Tiểu Hiệu Úy đã chết từ năm nào ở Vọng Châu rồi, kẻ còn sống kia chẳng qua chỉ là một tên tiểu nhân tham công mà thôi. Tiếp theo người định đi đâu? Thường Tứ Lan quay đầu lại, giọng có chút do dự. Hoàng thất uy nghiêm đã mất, quân hùng các cứ lại thêm đám nghĩa quân nổi lên khắp nơi. Thường thiếu gia lại muốn lôi kéo ta? Thường Tứ Lan im lặng lắc đầu. Lần này ta không có ý đó. Nói một câu sến súa, ngươi cũng như tiểu đầu đầu đều là bạn cũ của ta. Nửa câu sau hắn không nói ra, nhưng dù không nói, Từ Mục cũng hiểu. Trong cuộc chiến một mất một còn này, kẻ mạnh sẽ thắng. Với cái đà này, Thường Tứ Lan chiếm được 20-30 thành, gần nội thành chỉ là vấn đề thời gian. Cộng thêm Hà Châu biên giới, hắn đã là một đại quân phiệt rồi. Thường thiếu gia, tôi muốn vào Thục Châu. Dù sao Thường Tứ Lan sớm muộn gì cũng biết, chi bằng cứ nói thẳng ra. Dạo Thục? Thường Tứ Lan ngớ người. Thục Châu dân cư thừa thớt, lại có nhiều mang tộc, ngươi chi bằng về Định Châu còn hơn. Thảo nào ta nghe nói quân sư của ngươi đã đánh hạ một thành nhỏ Thục Châu rồi. Tất cả ngày càng nể ngươi rồi đó. Thường Tứ Lan cười cười, rồi bỗng trở nên nghiêm nghị, nhìn thẳng vào mắt Từ Mục. Ta đã nói rồi, ngươi và ta là bạn cũ. Nếu ngươi mở miệng mượn quân, ta có thể cho ngươi mượn 2 vạn, không lấy của ngươi 1 xu. Từ Mục sững sờ, cả người bỗng khựng lại. Chương 320. Lão tử đợi ngươi làm vương của Thục Châu 13 quận. 2 vạn quân lính là một lực lượng đáng kể, đủ sức làm nên nhiều chuyện lớn. Nhưng cuối cùng, Từ Mục vẫn là từ chối lời đề nghị. Lý do rất đơn giản, sức mạnh của hai vạn quân đó thuộc về Thường Tứ Lang, chứ không phải của riêng hắn. Dù tương lai có ra sao, con đường mình đi, cuối cùng vẫn phải tự mình bước đi. Nhìn cái mặt đắn đo của ngươi là ta biết ngay mà. Thường Tứ Lang thở dài. Cũng chẳng trách ngươi được, nếu không có cái tính cẩn trọng đó, ngươi đã bị người ta nuốt chửng từ lâu rồi. Vào đất Thục rồi thì liệu đừng mà đi nha. Bà vị tiểu dân ở Thục Châu không phải hạng nhận dặn vừa đâu. Đa tạ Thường thiếu gia đã nhắc nhở. Thường Tứ Lang bật cười. Từ khi thằng nhãi Đào đó chết, cả cái thiên hạ này may ra cũng còn ba người lọt vào mắt ta. Ngươi là một trong số đó. Cũng may cho cả hai ta, ta và ngươi đều là bạn cũ. Ta thật lòng không muốn phải đánh nhau với ngươi đâu. Có những điều cả hai người đều hiểu nhưng không nói ra. Trong cái thời loạn lạc này, chẳng ai có thể sống yên ổn một mình được. Tình bạn thì cao đẹp thật đấy, nhưng nó cũng là một thứ xa xỉ. Ta đã nói rồi, sẽ có một ngày ngươi đứng ngang hàng với ta, và có vẻ như ngươi sắp làm được điều đó rồi đấy. Cứ lên đường đến Thục Châu đi, lão tử chờ ngày ngươi trở thành vương của 13 quận Thục Châu. Từ Mục chắp tay, đáp lễ một cách trang trọng. Thường Tứ Lang thở một hơi dài, rồi giang tay, ôm chầm lấy Từ Mục. Không nản lại lâu hơn, đội quân vốn có hơn vạn người, cộng thêm Tào Hồng và Vũ Văn, dẫn quân trở về. Tổng cộng quân số hiện tại vào khoảng 13.000. Trước lúc chia tay, Thường Tứ Lang hào phóng tặng 3.000 xe lương thảo. Từ Mục cũng đáp lễ bằng cách biếu lại 1.000 con ngựa Yến Châu, đồng thời tranh thủ nói tốt vài câu cho Công Tôn Tổ. Còn việc Thường Tứ Lang có lọt tay hay không thì Từ Mục cũng chẳng rõ. Xuất quân! Từ tướng quân có lệnh, hành quân thần tốc! Dọc đường đi, họ thu nhận thêm 5-6.000 dân tị nạn để làm phu quân vác con lương thực. Đoàn quân hùng dũng gần 2 vạn người rầm rập tiến bước trên con đường lớn bên ngoài thành. Từ tướng quân, xin ngài hãy nhìn kìa, đó chính là dân tháp của bộ Dân Châu. Vu Văn đi bên cạnh bỗng lên tiếng. Ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục khẽ nghiêng đầu nhìn, một ngọn tháp cao vút tận mây xanh hiện ra trước mắt. Đường nét mờ ảo bị đám mây vạn ngàn che phủ, trông như thể nó muốn xuyên thủng cả bầu trời. Hơn 200 năm trước, có một vị hoàng đế già mê tín dị đoan đã cho xây dần tháp để trèo lên trời tế lễ, ngày đêm cầu khẩn mong được trường sinh bất tử. Nhưng chẳng ai ngờ rằng ông ta mới trèo lên tháp được 3 lần thì lăn đùng ra ốm rồi chết vì một cơn cảm lạnh. Từ Mục nghe xong mà cạn lời. Những chuyện như thế này trong lịch sử có thiếu gì? Nào là xây tháp lên trời, nào là thu nạp đạo sĩ luyện đan, thuốc súng thời xưa cũng ra đời một cách tình cờ như thế đấy. Xem ra triều đại Ký cũng đi theo vết xe đổ đó. Chỉ tiếc là hơn 400 năm quốc vận của triều đại này sắp đến hồi kết rồi. Nam Kỷ gọi Mộ Dân Thành là quốc đô, nếu chúng ta tiến vào Thục Châu thì sẽ trở thành láng giềng của họ. Mộ Vân Châu nằm ở phía nam nội thành, cách khoảng hơn 1.000 dặm, còn Thục Châu thì nằm ở phía tây nam, ngăn cách bởi dãy núi An Lăng kéo dài 2.000 dặm. May mắn thay, có dòng Tương Giang chảy qua, tạo ra nhiều con đường mòn trên núi, giúp người dân hai châu có thể qua lại buôn bán. Sau này nếu muốn đánh nhau với tên hoàng đế ngốc kia, chắc phải chơi trò thủy chiến thôi. Nhưng trước khi đủ mạnh, tốt hơn hết là nên giữ cái nhìn khiêm tốn một chút. Nên nhớ rằng Mộ Văn Châu cộng thêm cả cứu quốc doanh có thực lực không hề kém cạnh Thường Tử Lan. Hơn nữa, dù hoàng quyền đã suy yếu, nhưng dù sao thì nó vẫn còn chút uy lực. Ngoài ra, ngọn lửa mà Giả Chu chăm ngồi trước đó ở quận Đương Dương còn chưa kịp bùng cháy thì đã bị Trần Trường Khánh dập tắt bằng cách chiếm lấy nơi đó dưới danh nghĩa dẹp loạn, biến nó thành một bàn đạp tiến thoái cho Mộ Văn Châu. Từ một câu mày, không muốn tiếp tục suy nghĩ về chuyện Mộ Văn Châu nữa. Hiện tại hắn còn có những việc quan trọng hơn phải lo. Dù Văn, cậu biết gì về chuyện ba vị dương ở Thục Châu? Vu Văn chắp tay đáp. Bẩm tướng quân, ta không biết nhiều, chỉ biết rằng tình trạng các cứ của ba vị dương ở Thục Châu đã kéo dài gần 100 năm rồi. Trước đây khoản cống nạp hàng năm cho Trường Dương đều do cả ba nhà cùng nhau đóng góp. Quan hệ của họ hòa thuận lắm hả? Không hề, họ đánh nhau quanh năm suốt tháng. Họ còn mời quân đội từ các châu khác lôi kéo các dân tộc mang trên núi rừng vào cuộc chiến. Người ta thường nói một núi không thể có hai hổ. Một núi không thể có hai hổ, trừ khi có một con đực và một con cái. Được thôi, Thục Châu bây giờ rõ ràng là 3 con hổ đực. Một thằng nhóc như hắn mà đòi vào Thục Châu tranh giành địa bàn, nếu sơ sẩy một chút là có thể mất mạng như chơi. Chủ tử, Thôn Sơn Liệp! Tào Hồng bỗng lên tiếng. Từ một giật mình, nhìn sang bên cạnh, thì quả nhiên thấy thấp thoáng bóng dáng của thôn Sơn Liệp, đặc biệt là cái từ đường lớn ở đầu thôn vẫn còn lưu lại những dấu vết thị khách của dịp Tết Nguyên Đán như cầu đổi đỏ, chướng đỏ và đèn lồng treo trên cành cây. Chủ tử, hay là chúng ta ghé vào thăm một chút? Không cần đâu, cứ đi đường lớn thôi. Từ một trầm ngâm nói, con đường đi đến thành công của hắn cũng giống như cuộc đời lang bạc kỳ hồ của mình vậy. Từ Lão Mã Trường ở Vọng Châu đến phường Đông Thành Thang Giang, Mã Đệ Hồ, thôn Sơn Liệp, rồi đến quận Phù Phong sắp tới. Mỗi khi nhớ lại những điều đó, Từ Mục không khỏi thở dài trong lòng. Nếu không phải hết lần này đến lần khác sống sót sau những trận chiến sinh tử, thì hắn và những trang dân của mình có lẽ đã thành những bộ xương khô nơi biển ải rồi. Chủ tử, ngày sao vậy? Không có gì. Từ Mục xua tan những suy nghĩ miên man, vượt qua thôn Sơn Liệp là gọi như đã vào đất Thục Châu rồi. Cách đó vài trăm dặm là thành nhỏ Phù Phong mà Giả Chu đã chiếm được. Cũng may là thành Phù Phong nằm ở biên giới Thục Châu, lại là một nơi chẳng ai thèm để ý tới. Nếu không thì có lẽ ba con hổ đực kia đã không thể ngồi yên được rồi. Dù rằng, bảo mọi người tiếp tục hành quân, chúng ta về nhà thôi. Nghe lệnh từ tướng quân, hành quân về nhà. Đoàn quân tiếp tục tiến bước. Những người lính phong trần mệt mỏi cuối cùng cũng được thư giãn và trò chuyện vui vẻ. Ngay cả hàng ngàn dân phu mới được thu nhận cũng ngẩng cao đầu, ánh mắt ánh lên niềm hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Huynh đệ ta vượt khai ngàn dặm đến biên ải, Phù Văn bỗng hồ lớn, giọng đầy hào hùng, để cứu Hà Châu, để tiến vào Thảo Nguyên, để giết lũ chó Bắc Địch, đến cả Dương Tử Bắc Địch cũng bị chúng ta chém. Bàn về anh hùng trong thiên hạ, huynh đệ ta chiếm 8 phần. 8.000 quân hổ phụ chưa từng ra trận cũng không khỏi kính nể khi nghe những lời hào hùng đó. Từ Mục mỉm cười, ngước nhìn khung cảnh hoàng hôn rực rỡ, dường như có một cây bút vô hình đang phát họa nên một bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp, với những áng mây chiều rực rỡ như giác vàng. Giang sơn gấm vóc này, nếu không có chiến tranh, có lẽ sẽ còn đẹp hơn nữa. Cũng giống như cuộc đời khác của hắn, nếu không phải gặp thời loạn lạc, có lẽ mọi thứ đã tốt đẹp hơn rồi. Dọc theo bờ đê, một bóng người thước tha vội vã chạy về phía trước. Có người ở phía sau gọi với theo, khuyên cô nên cẩn thận, nên đi chậm lại. Nhưng cô không nghe, chậm nửa khắc thôi cũng là chậm rồi. Người mình mong nhớ, sao có thể bắt họ chờ đợi dù chỉ là nửa khắc. Cô chỉ ước mình có thể biến thành một con chim rừng. Dang rộng đôi cánh bay qua khu rừng chậm chạp, che khuất tầm nhìn, bay thẳng đến bên cạnh người Từ Lan yêu dấu. Từ Lan, về nhà thôi nào. Như vậy là có thể rằng một chương nữa của Từ Đông Gia đã được đi qua rồi. Chúng ta có thể chiêm nghiệm lại một tí về những cái tràng cảnh hào hùng mà tập này mà Từ Mục đã trải qua. Như vậy, Bắc Địch đã được dẹp loạn. Bây giờ sẽ là lúc Từ Mục đi tranh giành địa bàn của mình tại Thục Châu. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu chờ đợi và theo dõi cuộc hành trình của Từ Đông Gia, một người đến từ một thế giới khác, đến triều Đại Kỷ để trở thành một nhân vật lịch sử. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.